đến với chương là thiên tinh lĩnh ngộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái thông tin mà tổ chức sớm cái đại hội võ đạo dành cho lứa trẻ tuổi, thì nhóm người Tuyết Tiên Tử và Hải Dương Ba đến bây giờ mới được thông báo là do Thiết Trường Hưu, là một người đã theo đuổi Tuyết Tiên Tử lâu năm, thông báo. Và phần cuối phần trước chúng ta cũng biết đấy là Thanh Liên dẫn đội của các cái thiên vực khác cũng đã đến đây rồi, và bọn họ còn làm thơ đối đáp rồi chê trách lẫn nhau. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem thiên tinh lĩnh ngộ là gì. Ở bên kia, Tử Hoàng Tiêu Sái đứng dậy vùng chiết phiến thét dài: nhất kiếm vấn tâm phiêu miếu gian, nhất thân tung hoành đại la thiên, kim nhật phóng nhãn cực bắc vọng, độc lai độc vãng tiêu giao hoàn. Tạm dịch là một kiếm vấn tâm mờ ảo, một thân tung hoành đại la thiên, hôm nay dõi mắt về cực bắc, độc lai độc vãng tiêu giao hề. Một thanh âm bén nhọn lại nói: làm sao tiểu tử ngươi tự biết là chọc không nổi Đông Hoàng Thiên, hồng trần như mộng hiên, liền muốn tìm tới ta sao? Thật coi lão tử là quả hồng mềm rồi chắc. Ở trong trận doanh của Xích Bắc Thiên, một thân ảnh áo lam xông ra quát lên: Tử Hoàng, vẫn tâm kiếm các ngươi muốn đối chọi với Khiếu Thiên Các chúng ta sao? Đối với câu hỏi này thì nói thật là Tử Hoàng trong lòng cũng rất buồn bực. Đối thủ lớn nhất của hắn, thậm chí là đối thủ lớn nhất của Vấn Tâm Kiếm Các cho tới bây giờ cũng chỉ có Đông Hoàng Thiên, Hồng Trần Như Mộng Hiên mà thôi. Nhưng lần này Đông Hoàng Thiên căn bản không có phái người trẻ đến, thi đấu thì cần phải có đối thủ, chỉ có một người mà đấu được thì bị coi là kẻ ngu, tự giả bộ PR cho mình mà thôi. Hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem Xích Bắc Thiên ra để lập uy, thậm chí chính hắn cũng cảm giác được khí thế của mình dường như có chút yếu đi. Bên này, thanh niên của sáu thiên địa đang huyên náo tranh luận không ngừng, tất cả mọi người đều là thanh niên huyết khí phương cương, lại là địch thủ trong số mệnh, đã được túc địch xác nhận, cho nên người nào người nấy đều không chịu nhượng bộ. Trận chiến đấu võ mồm trong phút chốc nổi lên, mùi thuốc súng cũng hết sức là nồng đậm. Tuy nhiên, ai nấy trong lúc giao phong đều rất chú ý đến cách nói năng, phong độ và cố gắng đem mỗi một câu nói của đối phương nhớ kỹ, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không bỏ qua. Dùng cách này để mà phỏng đoán về tính tình của đối phương, phân tích ra nhược điểm của đối phương. Từng người ngoài mặt cũng hết sức là căng thẳng, thật ra thì mỗi người cũng có suy đoán của riêng mình mà tự có sự định giá. Một đám lão già bên này thì híp mắt nhìn đám người trẻ tuổi bên kia đại náo, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn qua Thương Mang Sơn một chút, rồi lại quay đầu nhìn xem Tử Hà Thành một chút, mà trong mắt là một mảnh kỳ diệu. Liền tại lúc này một trận gió nổi lên, rồi một thanh âm dễ nghe nói: ơ, một đám người nhận được tin tức sớm như vậy, hiện tại đã bắt đầu chinh chiến rồi, thật là khí thế như cầu vồng. Đáng tiếc là chúng ta lấy được tin tức hơi muộn, chỉ có thể coi náo nhiệt mà thôi. Trong giọng nói đầy sự chế nhạo giễu cợt cùng sự tức giận không chút nào che giấu, mấy lão đầu sắc mặt trầm xuống quay lại nhìn thì thấy trên không trung có mấy bóng người bồng bềnh trôi tới, chính là đám người Tuyết Tiên Tử và Hải Dương Ba chạy tới hưng sư vấn tội. Lúc này họ không ngừng cười khổ, chuyện này xem ra hôm nay hoàn toàn là không dễ ứng phó. Trước mắt còn đang tâm thần sảng khoái tuyệt không thể tả, Sở Dương đột nhiên cảm nhận được mình hít thở không thông. Phải, thật ra thì đó cũng không phải là bởi vì thiếu không khí mà dẫn đến hít thở không thông, mà là vì hắn vận chuyển cửu trọng thiên thần công, thế nhưng lại không hút được nữa. Phía trên linh khí đã hết, mà phía dưới thủy linh chi lực cũng đã theo đó mà ngưng. Theo trên dưới dừng lại thì các đường năng lượng khác của hắn, ví dụ như địa tâm chi lực, hậu thổ chi lực cũng tức thì ngừng tiến vào. Vốn là cảm giác linh hồn đang ở trên không rong ruổi, phiêu diêu dục tiên, vô cùng thích ý, vô hạn sảng khoái vui vẻ, thì trong lúc bất chợt linh lực dừng lại, cảm giác như vậy chân chính cực kỳ khó chịu, dường như có điểm giống như việc đang thuận buồm xuôi gió, đang đại tiện thì bị táo bón. Ở trên đỉnh cao đột nhiên lại không khỏe, trong nháy mắt uể oải, cái cảm giác kia cực kỳ khó chịu. Hơn nữa toàn thân có một loại cảm giác phồng lên, tựa hồ như thân thể sắp nổ tung. Đem linh lực thu lại, Sở Dương liền mở mắt, từ trong cảm giác kỳ diệu kia thối lui, mà trong bụng hắn mơ hồ có chút tiếc nuối. Thế nhưng không biết hắn mới vừa rồi bỗng nhiên điên cuồng hút đã khiến trong cửu kiếp không gian các loại lực lượng cuồn cuộn chảy xuôi, sinh tử chi khí toàn bộ không gián đoạn mà hoán đổi, địa tâm chi thủy cũng cuồn cuộn kéo đến. Lần này cả chín cái đan điền đồng thời mãnh liệt mênh mông, đem tinh túy của tất cả linh khí trong chu vi mấy ngàn dặm toàn bộ đều hút sạch, thậm chí cả thủy linh chi lực ẩn giấu sâu dưới lòng đất cũng đã bị hút khô. Tử linh chi khí mà kiếm linh lúc trước chuyển vận tới đây, nhưng bởi vì tử chi đan điền sớm đã tràn đầy cho nên không có đất dụng võ, nay toàn bộ đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Tử linh chi khí khổng lồ như vậy mà trong nháy mắt đã chuyển đổi xong. Lòng tham chưa đầy, Sở Dương tiếc nuối mở mắt triển khai nội thị mà đột nhiên đứng bật lên, lông tóc dựng đứng. Ông trời của ta ơi, tại sao có thể như vậy? Lần này tiến bộ cũng là quá lớn rồi. Ngay cả Sở Dương cũng bị sự tiến bộ của mình dọa cho kinh sợ, giật nảy mình run lên một chút. Ngày thường hắn vẫn luyện công như vậy, vẫn vững bước tiến lên, sinh tử khí không ngừng chuyển đổi, nhưng Sở Dương thật không nghĩ tới ngày hôm qua mới có một nửa sinh tử khí đan điền, mặc dù sẽ nhanh chóng đầy thôi nhưng cũng còn kém một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nhưng hôm nay chỉ trong ngắn ngủi 3 canh giờ luyện công mà cả 9 cái đan điền đồng thời chật ních, hiện tại mình đã đạt đến trình độ địa cấp đỉnh phong. Không, ít nhất thực lực phải là gấp 9 lần của địa cấp đỉnh tầm thường trở lên, thiếu chút nữa là đột phá lên tầng thứ thiên cấp rồi. Tiến cảnh kinh người làm cho Sở Dương cảm thấy sởn cả gai ốc, tiến bộ làm sao lại nhanh như vậy. Thần niệm trong nháy mắt chui vào cửu kiếp không gian, vừa mới mở mắt thì chỉ thấy trước mặt tối đen như mực. Đây mà là cửu kiếp không gian của ta sao? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ sau đại hỷ sẽ là đại bi, sau cái đám cưới lại là một đám ma sao? Nhưng vào lúc này kiếm linh vội vã trở về. Cái này là một đợt sinh tử chi lực nữa, mau mau. Đột nhiên hai mắt hắn trợn trừng nói, Nga, kiếm chủ đại nhân, ngài đây là tính toán muốn đem của cải của chúng ta phá hư hết hay sao? Chỉ thấy trong không gian những thứ khác thì không sao, nhưng cái trọng yếu nhất là dược điền kia thì đang có dấu hiệu suy yếu, thậm chí ngay cả cửu đại kỳ dược màu sắc cũng có chút mờ đi, không có một loại sinh cơ bừng tỏa như thường ngày. Ta nói đại nhân ngài rốt cuộc làm cái gì vậy? Kiếm linh không dám tin mà hỏi, làm sao? Gì? Tu vi của ngươi làm sao lại tiến bộ nhiều như vậy? Cái này... Ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Không lâu lúc trước ta bất ngờ tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, đợi đến lúc hoàn hồn lại đi vào thì đã như vậy rồi. Sở Dương sờ ra đầu cười khổ một tiếng rồi đem mọi chuyện giải thích một lần. Chẳng lẽ là thiên linh đốn ngộ sao? Kiếm linh tóc dựng đứng lên nói, nhưng ngươi làm sao có thể thoáng cái tiến vào loại cảnh giới siêu nhiên này được, không có đạo lý à? Thiên linh đốn ngộ ư? Sở Dương ngẩn người, đây là cảnh giới gì, cụ thể là có ý gì? Thì danh như ý nghĩa, chính là sự đốn ngộ đối với thiên đạo tuần hoàn à? Kiếm linh ngơ ngác nói, đó chân chính là thiên nhân hợp nhất cảm ngộ. Ở trong trạng thái này, bất kể chung quanh người có bao nhiêu năng lượng cũng sẽ bị người quét sạch. Cái này... Đột nhiên hắn hoảng sợ một trận, may là nhờ thủy linh chi lực trước đó sớm đã khô kiệt, nên Sở Dương cũng vì vậy mà buộc phải ngưng lại việc luyện công. Nếu không cứ điên cuồng tiếp tục hút lấy như vậy, hoàn toàn không có sự tiết chế thì tin tưởng, ngay cả khi có cửu kiếp không gian duy trì, Sở Dương vẫn có thể bị nổ tung do hít vào quá nhiều linh khí. Thậm chí cho dù Sở Dương có may mắn khống chế được thì cửu kiếp không gian cũng bị phế đi, thật là trâu bò. Ta nói đại nhân ngươi, sau này nếu tái nhập vào loại cảnh giới này thì ngàn vạn lần phải nhớ rằng, hàng ngàn hàng vạn lần không nên ở trong trạng thái đó hơn một canh giờ, cũng ngàn vạn lần không nên dùng đến những bảo bối trong cửu kiếp không gian này. Thiên thiên vạn vạn lần phải chú ý, kiếm linh lẩm bẩm. Bất quá ta nghĩ là ta đã quá lo lắng thôi. Thiên linh đốn ngộ, cái loại cảnh giới này coi như có là thánh cấp cường giả, trong cả đời có thể có vài ba lần cũng đã tốt lắm rồi. Một lần nhiều nhất cũng chỉ được khoảng một nén nhang công phu. Một nén nhang, Sở Dương thất thanh nói, nhưng vừa rồi ta đã duy trì suốt 3 canh giờ, chỉ sợ là nhiều hơn chứ không ít hơn chỗ đó. Kiếm linh chợt ngẩng đầu cảm thấy một trận choáng váng, suýt chút nữa ngã vật xuống đất, cái gì cơ? Kiếm linh vận chuyển xong sinh tử chi lực lần này về, rồi lại để cho Sở Dương một câu, đợi đến lúc có cửu tử hoàn hồn thảo, nhất định phải lập tức tài bồi mà không nên dùng ngay, ngàn vạn lần nhớ kỹ. Sau đó thì tiêu sái bỏ đi, trên đường đầu óc vẫn còn mê mê mang mang, rất có chút không thể tưởng tượng được. Làm sao có thể? Không thể nào đâu. Hắn mới là địa cấp, lại có thể có thiên linh đốn ngộ. Hắn mới là địa cấp mà đốn ngộ 3 canh giờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống oái oăm gì chứ? Khó hiểu, nan giải, không có lời giải. Kiếm linh ngây ngất, mà Sở Dương so sánh với kiếm linh thì cũng không khá gì hơn. Hắn dường như cũng lâm vào trạng thái mơ hồ, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết đây là có chuyện gì xảy ra. Mặc dù thực lực đúng là tăng trưởng, hơn nữa mức độ tăng trưởng tương đối lớn, nhưng lần tăng trưởng này cũng tràn đầy nguy cơ kinh tâm động phách. Thiên linh đốn ngộ cố nhiên là cách gia tăng thực lực nhanh nhất, nhưng nguy hiểm trong đó cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Nếu không phải Sở Dương có 9 cái đan điền mà là có một cái như người bình thường, thì như vậy số lần đốn ngộ này đã đủ lấy cái mạng của hắn. Thậm chí cho dù có 7-8 cái mạng nhỏ cũng không đủ dùng. Lúc này nghĩ lại mà Sở Dương cũng không nhịn được lau mồ hôi lạnh, rồi đột nhiên mơ hồ nghĩ tới điều gì, đốn ngộ. Nếu là đốn ngộ, như vậy không nên chỉ đơn thuần là gia tăng tu vi thôi chứ. Cửu kiếp kiếm pháp, Sở Dương trong lòng chấn động loáng thoáng nghĩ tới điều gì, liền ngưng thần suy tư. cửu kiếp kiếm pháp vì cái gì mà gọi là cửu kiếp kiếm pháp? Tuyệt đối không phải bởi vì cửu kiếp kiếm chủ, cũng tuyệt đối không phải bởi vì cửu kiếp. Bởi vì theo quá trình mà nói thì đầu tiên phải có cửu kiếp kiếm, rồi mới có cửu kiếp kiếm pháp, cũng như là có cửu kiếp kiếm rồi, sau đó mới có cửu kiếp. Đây vốn là loại việc thứ tự trước sau rõ ràng. Như vậy cửu kiếp kiếm pháp tại sao hết lần này tới lần khác lại có tên là cửu kiếp kiếm pháp đây? Sở Dương nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy nơi đây dường như có ẩn giấu một đại bí mật nào đó. Ngay tại lúc này đột nhiên phanh một tiếng, rồi từ một nơi không xa, trong lúc bất chợt có đao khí xông lên tận trời. Ba ánh đao quang đồng thời trên bầu trời đêm sáng lên chói mắt, một loại hàn khí cơ hồ đem da thịt xé rách trong nháy mắt liền tập kích Sở Dương. Phốc, đoạn thương khung vọt vào. Cách đây không xa có đao khách đại chiến. Đao khách đại chiến, có biết là người nào không? Sở Dương cau mày hỏi. Hẳn chính là Lôi Đỉnh Cuồng Đao, Cự Linh Đao và có Thiểm Điện Xà nữa. Đoạn thương khung trong mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt, nhìn ánh đao ở trên bầu trời, lúc lóe lên, lúc biến mất, mà trong mắt có một chút ám nhiên cùng hâm mộ. Người ta hiện tại đang chém giết nhau, mà ta thì đã rời khỏi giang hồ hơn 1000 năm. Không cần phải mặt mày đưa đám như vậy, cửu tử hoàn hôn thảo 2 ngày nữa sẽ tới, Sở Dương thản nhiên nói. Đoạn quản gia, thân thủ của ngươi thì không cần phải lo lắng, ngươi so với bọn hắn sẽ mạnh hơn. Đoạn thương khung cười cười có chút cô đơn. Không dám có hy vọng xa vời kia nữa. Hôm nay ta sớm đã ngượng tay rồi, có thể khôi phục được đã là rất tốt. Mấy năm nay ta đối với đao đạo cảm ngộ, mặc dù càng ngày càng sâu, nhưng cuối cùng lại không cố chấp về đao nữa. Đao đã sớm rời xa ta mà đi. Trong khoảng thời gian trung đụng này, Sở Dương phát hiện ra Đoạn thương khung này là một người tương đối đáng tin. Mặc dù tính tình hơi thối, mặc dù tính cách có chút kiệt ngạo bất tuân, nhưng trải qua mấy ngàn năm mài giũa cho nên đã đem tính tình vốn như đao phong tôi luyện thành vô hạn nội liễm. Hơn nữa chỗ tốt lớn nhất là Đoạn thương khung là người nói chuyện mà không nuốt lời, cho nên Sở Dương cũng đã chuẩn bị thật lòng thu nhận, không hề còn là mối quan hệ trao đổi về mặt lợi ích nữa mà đã tạo thành liên minh. Yên tâm đi, thế sự không có gì là tuyệt đối, hết thảy đều có thể xảy ra. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, hôm nay thân thể không tốt thì mau đi nghỉ ngơi đi, ta đi qua xem một chút xem bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì bên kia ánh đao vẫn tiếp tục lóe sáng nên chiến đấu tự nhiên còn chưa dừng lại. Hơn nữa chiến cuộc bên kia tựa hồ đang muốn kéo về hướng Sở Gia Đại Viện. Dù không biết làm sao để ngăn trở, nhưng dù sao vẫn không thể không qua đó. Sở Dương không muốn để cho ba tên này vọt tới Sở Gia Đại Viện, đơn thuần chỉ bằng vào đao khí thì trong đại viện này bọn tiểu tử cũng chịu không nổi, chân chính bị đả thương thì đụng tới là chết liền. Đoạn thương không nói, như vậy thì ngươi phải cẩn thận. Vừa nói mà trong mắt còn hiện lên một tia ảm nhiên. Quản gia, hộ vệ, theo đạo lý mà nói thì đây là lúc hắn nên hết sức để bảo vệ Sở Dương, không để Sở Dương bị thương tổn mới đúng. Nhưng hiện tại mình cái gì cũng không thể làm, thậm chí không phải là không muốn làm, mà là hữu tâm vô lực, làm không được. Sở Dương thân hình thoáng cái đã lao lên không trung, phiêu hốt vài cái rồi biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Đoạn thương cung kinh ngạc trợn to hai mắt. Hiện tại thân pháp, tốc độ, trình độ quỷ dị của Sở Dương so sánh với ngày hôm qua thì mạnh hơn đâu chỉ một bậc. Không, chỉ sợ không phải là một bậc mà thôi, cơ hồ chính là tăng trưởng gấp mấy lần. Cái này lý do tại sao? Cho dù là được ăn tiên đan thì cũng không thể có hiệu quả này được. Sở Dương một đường cực nhanh bay đi, khoảng cách đến chỗ chiến đấu thì càng ngày càng gần, nhưng càng ngày càng đến gần, cái loại cảm giác tràn đầy lực sát thương và bị áp bách cũng càng lúc càng khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản là mấy người đang trong chiến đấu này thực sự là quá mạnh mẽ. Đao khí của bọn họ chẳng những là uy hiếp tuyệt đối chí mạng đối với những hài tử kia, mà ngay cả đối với bản thân Sở Dương thì cũng thế mà thôi. Cho dù Sở Dương tu vi tiến nhanh nhưng giờ phút này vẫn là như thế. Mặc dù không phải là dính vào sẽ chết, nhưng dính vào là trọng thương. Tu vi địa cấp đỉnh của Sở Dương đối với tam đại đao khách này mà nói thì cũng chẳng mạnh hơn đám hài tử kia là bao nhiêu. Dần dần đến gần chiến địa thì hắn càng có thể cảm nhận được rõ ràng đao khí lạnh thấu xương đang tung bay tứ tán, thỉnh thoảng còn va chạm vào nhau mà nổ tung giống như là bom vậy. Hoa lửa tràn đi 4 phương 8 hướng, khiến cho không gian bị cắt vụn. Ở trong một rừng cây nhỏ, đao khí tung hoành rơi xuống, Sở Dương toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời cũng cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ tới gần. Siêu, ánh đao chợt lóe lên, Sở Dương chợt né qua, 7-8 đạo đao, ánh đao sát qua thân thể mà lướt đi. Tuy nhiên trên cánh tay Sở Dương cũng đột nhiên xuất hiện một trận đau nhói. Hắn nghiêng đầu nhìn lại thì phát hiện ra trên cánh tay mình đã xuất hiện một vết thương nho nhỏ. Sở Dương tức thì hơi bị hoảng sợ. Mình lúc trước đã tận lực đánh giá cao cái sự nguy hiểm ở đây, không nghĩ rằng nó lại nguy hiểm đến mức này. Mình còn cách chiến trường ít nhất cả trăm trượng, thế nhưng với khoảng cách như vậy, lấy tu vi của mình trước mắt lại bị một chút đao khí còn sót lại gây thương tích. Thậm chí cũng không nói là có thể ngăn cản được hay không. Lúc đao khí bay đến chỗ mình đã toàn lực né tránh nhưng vẫn trúng chiêu. Cái này cũng quá khoa trương rồi. Mà đây vẫn mới chỉ là dư âm của chiến đấu mà thôi. Trong lúc bất chợt, Sở Dương nhớ lại một câu nói của Tử Tà Tình. Cao thủ chiến đấu bên cạnh cả tòa thành thị cũng muốn gặp tai ương. Sở Dương hoảng sợ, kinh ngạc. Ba thân ảnh đang ở trong chiến đấu rốt cuộc phải cường đại đến trình độ nào? Chẳng qua theo Đoạn Thương Khung suy đoán thì nơi này ba người giao chiến hẳn là Lôi Đỉnh Cuồng Đao, Cự Linh Đao và Thiểm Điện Xà. Ngày đó khi mà Lăng Tiêu Môn Hải Đại Trưởng Lão quát lớn để dọa Thiểm Điện Xà thì hắn trực tiếp không dám khẩu chiến nữa. Thiểm Điện Xà đừng nói là nghênh chiến mà một câu ngoan thoại cũng không dám thốt ra, do đó không đó khó để phán đoán tu vi của Thiểm Điện Xà khẳng định không bằng Hải Trưởng Lão. Xét về tu vi thì Hải Trưởng Lão so sánh với Tuyết Tiên Tử lại không bằng, dường như chênh lệch còn không nhỏ. Tuyết Tiên Tử bản thân cố nhiên là một cao thủ nổi danh của Hồng Trần Như Mộng Hiên, nhưng là người bên ngoài đều biết đến, còn ở phía sau khẳng định sẽ có vô số cao thủ mạnh mẽ hơn. Ngoài Hồng Trần Như Mộng Hiên thì cạnh Cửu Trọng Thiên Khuyết còn có rất nhiều siêu cấp tông môn, cao thủ càng là đông như lợn con. Như thế một đường đi tới, Sở Dương mới vừa đột phá mà hưng phấn, nay lại cảm thấy chính mình vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Con đường phía trước vẫn còn mờ mịt, cần phải cố gắng nhiều hơn. Chẳng qua hiện tại nghĩ đến chuyện này thực sự không có mấy ý nghĩa, cứ để ý đến chuyện trước mắt cái đã. Trước mắt là ba người có tu vi không cách nào đo lường được, là những đẳng cấp tồn tại cao thâm. Những cao thủ kia tạm thời mình cứ để xuống cái đã. Sở Dương không hề suy nghĩ lung tung nữa mà chuyên chú vào chiến cuộc, ngưng thần nhìn lại. Mỗi cái chớp mắt đều có ít nhất mấy chục lần hay là mấy trăm lần đao khí va chạm, cùng với lúc đó vô số lần quyền cước được phóng ra. Cái này đã không hề giống như là loài người chiến đấu nữa, mà giống kiểu tử thần hay ác ma chiến đấu với nhau. Sở Dương đứng cách nơi giao chiến khá xa, ở trên trăm trượng, cho nên tiếng đánh nhau bên kia cùng tiếng nói chẳng quá rất mơ hồ chuyển đến. Vô liêm sỉ, ngươi còn dám đi, lưu lại cho ta. Ngươi xen vào việc của người khác làm gì? Vì lão tử không quản tới sao? Đi con bà nó chứ, làm như ta thực sự sợ ngươi vậy. Còn có ta đây. Sở Dương mê võng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện tại ba người kia càng đánh càng kịch liệt, hiển nhiên đã động chân hỏa, mình căn bản không thể tới gần, liệu có biện pháp gì không đây? Sở Dương nhíu mày, tâm niệm chợt lóe lên do cả người ở giữa không trung biến mất, hắn một bước rảo bước tiến vào trong cửu kiếp không gian. Ba người đang chiến đấu này, có ai là không mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, vốn là dĩ nhiên cũng có chú ý đến động tĩnh bên này, ngoài ý muốn thấy có người đến. Rồi không ngừng hướng về chỗ của ba người bọn họ chiến đấu mà nhích lại gần, đang suy đoán xem người tới là ai thì lại không có chút dấu hiệu nào, người kia đã vô thành, vô tức biến mất. Biến hóa kinh người này làm cho ba người nhịn không được trong lòng run lên, đây là chuyện gì chứ, một người sao có thể hư không tiêu thất được. Cho dù người tới là tu vi cực cao, cho dù cao hơn cả Lăng Tiêu Môn Hải Trưởng Lão hay mạnh như Tuyết Tiên Tử, thì nếu như muốn rời đi chúng ta vẫn có thể phát hiện ra được mới đúng, trừ phi thằng này tu vi đã đến cảnh giới của cửu đế nhất hậu trong truyền thuyết, chỉ có đạt tới cảnh giới này thì mới có thể hoàn toàn giấu giếm được tai mắt của cả ba người chúng ta. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoảng qua một cái thôi, trong đầu mặc dù vẫn là suy tư nhưng trên tay không hề có nửa điểm ngừng lại. Giờ phút này binh hung chiến nguy, nguy cơ tứ phía, động một chút là nguy hiểm đến tính mạng, hết sức chăm chú còn không được. Nơi nào còn có thể quản đến nguy cơ phía sau này? Ngay sau đó ba người lại tập trung tinh thần vào chiến đấu kịch liệt. Điều duy nhất đáng chú ý cũng là hai gã đối thủ kia mà thôi. May là nhờ mới vừa rồi cả ba người cùng phân thần, nếu chỉ có một mình như vậy thì có khả năng rất lớn là đã bị chém thành thịt nát. Nghĩ tới đây tất cả mọi người hoảng sợ một trận, càng thêm tập trung tinh thần và cũng không rảnh chú ý xung quanh nữa. Sở Dương đã khống chế cửu kiếp không gian, vô thành vô tức bay đến ở bên trên chiến cuộc. Giờ phút này Sở Dương mặc dù đang ở trong cửu kiếp không gian nhưng vẫn có thể tinh tưởng thấy rõ sự tiến triển của thế cục, thậm chí có thể hoàn toàn thấy được biểu hiện trên mặt của ba người. Mỗi lần da thịt co quắp như thế nào đều trông thấy. Nhưng ba người kia thì lại không nhìn thấy hắn. Có thể hình dung cảnh trong phim hiện đại, Sở Dương đang đứng sau vách thủy tinh quan sát phía bên kia, mà ba người này lại ở vào phía không có quan sát được ở hướng ngược lại. Hơn nữa kiểu kiếp không gian của Sở Dương rõ ràng là đồ cao cấp hơn, chẳng những quan sát rõ mà quả thực chính là tùy ý thay đổi phương vị. Sở Dương nhìn mà tâm thần cực kỳ sảng khoái, đột nhiên ý niệm dâng lên, quả thực hung hăng muốn tát cho mình mấy cái bạt tai. Dường như cái chức năng này đã có từ sớm rồi, chức năng nghịch thiên dùng tốt như vậy, vậy mà tại sao lúc trước mình chưa bao giờ khai quật ra? Nếu sớm biết điều này thì cứ như vậy vô thành vô tức đánh lén, có thể âm thầm đánh chết bao nhiêu địch nhân rồi chứ. Đây rõ ràng là một phương pháp ám sát tuyệt thế vô song chứ còn gì nữa. Bất quá nghĩ lại thì dường như trước đây nhiều nhất chẳng qua là thần hồn lực của mình có thể tiến vào cửu kiếp không gian, hơn nữa sau đó cơ hội chiến đấu thật ra không có nhiều, ứng dụng không nhiều, cho nên tự nhiên là khó có thể khai quật tính năng này ra. Hiện tại phát hiện ra cũng đâu có muộn, hắn chợt cảm thấy thoải mái. Hiện tại Sở Dương phạm vi nhìn khá rộng, không khác gì là quan chiến ở khoảng cách gần. Mặc dù ba người này tốc độ di động nhanh kinh người, hơn xa nhận thức của Sở Dương, nên cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt hình dạng của ba người ra sao. Trước mắt chiến đấu trong ba người thì có hai người Sở Dương biết, thậm chí có thể nói đã từng giao tế qua. Về phần người thứ ba, mặc dù không chính thức biết nhưng hắn cũng biết người đó là ai. Vì ở giữa kia vóc người khôi ngô, mặt để râu quai nón, ánh mắt hung ác như lôi điện, đao ở trong tay đúng là thanh thánh cấp bảo đao mà mình mới bán đi ở đấu giá hội. Người này không thể nghi ngờ gì chính là Lôi Đỉnh Cuồng Đao, ngày đó đã mua được bảo đao. Một người khác là một hán tử khôi ngô đã từng cạnh tranh thánh cấp bảo đao, chính là Cự Linh Đao. Về phần người cuối cùng có thân pháp linh động nhất, thân hình mờ ảo như khói, hay thay đổi lại kèm theo một loại vị đạo u ám. Người này khẳng định chính là Thiểm Điện Xà trong buổi đấu giá ngày hôm đó, đã lên tiếng nhưng không có hiện thân. Tam đại đao khách này không thiếu một ai, tất cả tề tụ ở đây. Lúc này ba người không giống như lúc trong phòng đấu giá là sử dụng tiền để cạnh tranh. Ở chỗ này chính là chiến đấu long trời lở đất, là võ đấu. Giờ phút này Thiểm Điện Xà kia đang thở hổn hển kêu to. Lôi Đỉnh công kích ta cũng thôi, chúng ta lúc trước sớm đã có ân oán, hơn nữa tiểu tử kia đối với hắn còn có chút ân huệ, nhưng Cự Linh ngươi thì tại sao chứ, trong này ngươi có chuyện gì đâu? Cự Linh Đao cười to nói, còn rắn thối kia, lời này của ngươi nói cũng thật không sai, nơi này lão tử không có chuyện gì, có thể lão tử chính là ngứa tay thấy hai người chiến đấu mà kìm lòng không đậu, muốn chen vào giải sầu một tí có được không? Vừa nói xong chợt một đao phiêu hốt bổ về phía Thiểm Điện Xà. Thiểm Điện Xà chợt đỡ đao thì Cự Linh Đao kia vừa hơi tiếp xúc trong nháy mắt đã chuyển đổi phương hướng chém về phía Lôi Đỉnh Cuồng Đao. Lôi Đỉnh Cuồng Đao kêu to một tiếng phản đao đỡ lại, hai người hoàn toàn không giả dối mà chém đối phương một nhát, nhưng ngay sau đó thân thể bắn ra ngoài rồi cùng phát ra một đao chém thẳng về hướng Thiểm Điện Xà. Thiểm Điện Xà giận dữ phát điên, hắn lớn tiếng mắng, cuồng đao chết tiệt kia, Sở Dương kia là con của ngươi hả? Không phải là lúc đấu giá chỉ nói giúp ngươi một câu thôi sao? Thực sự là ân tình lớn đến vậy sao? Ngươi không phải là cũng đã đưa cho hắn 5 vạn tử hà tệ, chẳng lẽ còn chưa đủ bù đắp nhân tình của câu nói đó sao? Lại vì cái này mà liều mạng cùng lão tử, ngươi bị u mê đần độn hả? Lôi Đình cuồng đao cuồng tiếu như sấm. Cho dù không vì phần tình cảm này chỉ nói ngươi ngày đó ác ý tranh giá với ta, lão tử cũng đã có thể không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Con rắn thối kia, hôm nay ngươi nhất định sẽ biến thành một con rắn chết. Còn mẹ ngươi thì có. Thiểm Điện Xà tức giận mắng một câu, nhưng ngay sau đó là luống cuống tay chân ngăn cản hai người cùng bổ tới. Chiến cuộc cực kỳ quỷ dị, cứ mỗi khi Thiểm Điện Xà sắp chống đỡ không nổi thì Cự Linh Đao lại chuyển hướng sang tấn công mạnh vào Lôi Đỉnh Cuồng Đao để cho Thiểm Điện Xà có cơ hội thở dốc. Chiến cuộc cũng là tức thì cải biến thành Thiểm Điện Xà và Cự Linh Đao tiên thủ vây công Lôi Đỉnh Cuồng Đao. Tuy nhiên chỉ cần Thiểm Điện Xà khôi phục như cũ thì Cự Linh Đao lại quay lại cùng với Lôi Đỉnh liên thủ điên cuồng tấn công Thiểm Điện Xà. Qua một hồi lâu, Sở Dương rốt cuộc hoàn toàn đã hiểu. Lôi Đình Cuồng Đao cùng với Thiểm Điện Xà, hai người này mới thực sự đang liều mạng với nhau. Về phần Cự Linh Đao kia chỉ thuần túy là chơi quấy rối cho vui. Hơn nữa đây còn là loại người mà tổn nhân bất lợi kỷ, vô liêm sỉ. Nói rõ chính hắn là không muốn để cho chiến cuộc kết thúc sớm. Cứ như vậy một đường kéo dài mới đúng với tâm ý của hắn. Cự Linh, Thiểm Điện Xà u ám gọi, nếu người không lui xuống thì đừng trách lão tử phải sử dụng sát chiêu. Chuyện hôm nay vốn cùng ngươi không có gì liên quan, ta khuyên ngươi thật lòng đó. Khuyên cái rắm, càng rối loạn càng hay. Cự Linh Đao cười ha hả, cuồng tiếu nói. Khó có được cơ hội tam đại đao khách thực lực tương đương có cơ duyên gặp mặt thế này, chiến đấu như vậy vắng ta sao được. Những lời này làm cả hai người kia đều phải cười khổ. Đúng vậy, trên thế giới này người tu luyện đao đạo cao hơn so với bọn hắn tuyệt đối là có không ít. Nhưng nói về thực lực tương đương thì cả Cửu Trọng Thiên Khuyết này làm sao cũng sẽ không vượt quá 50 người đâu. 50 người nói về số lượng thì có vẻ như không ít, thế nhưng nếu xét trong ngàn ức nhân khẩu ở Cửu Trọng Thiên Khuyết thì đúng là bé nhỏ dị thường. Có một ít người coi như có chủ tâm đi kiếm đối phương thì khả năng lớn nhất vẫn là cả đời không thể gặp nhau. Đây vốn là vận mệnh, cũng là số mệnh. Ở dưới tình huống như thế, ngươi muốn tìm được một đối thủ có lực lượng ngang bằng quả thực là khó. Khó trách cự linh đào lại hưng phấn như thế, không tiếc tự hạ thân phận cũng phải dốc hết sức kéo dài cái trận chiến quỷ dị này, chỉ vì muốn chiến một trận cho thống khoái. Thiểm Điện Xa tức đến lông tóc dựng đứng lên nói, ta muốn giết người rồi đây. Giết người hả? Tới mà giết ta này. Hai người kia cùng nhau giống lên. Dầm. Ba người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thiểm Điện Xà hiển nhiên đã bị kích thích ra chân hỏa. Lôi đình cuồng đao vốn là mang lòng giết người, còn cự linh đao thì càng không muốn dốc toàn lực cũng không được, lúc này thì đã không còn ai có thể bứt ra được nữa. Sở Dương đối với tình hình chiến đấu này trong lòng thoáng phân tích. Thiểm Điện Xà này tựa hồ là muốn tới giết mình, mà lôi đình cuồng đao kia lại tới ngăn trở hắn, còn cự linh đao thuần túy là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, cũng nhảy vào góp vui. Nhưng không thể không nói ba người này phương thức chiến đấu không giống nhau, nhưng sự hiểu biết đối với đao đạo mỗi người đều có cái tài riêng của mình, có thể có sự thần kỳ tinh diệu riêng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi xem cuộc chiến một lát, thậm chí còn không phải thấy được rất rõ ràng, nhưng cũng có được lợi ích không nhỏ. Duy nhất khó hiểu chính là Thiểm Điện Xà này khí lượng cũng quá hẹp hòi rồi, cũng chỉ vì ngày đó mình nói một câu ngăn cản hắn báo giá lung tung, không ngờ liền muốn lấy mạng của ta, đây thì cũng quá kiêu ngạo đi. Dám gây sự với ta, không sợ chết sao? Không biết Thiết Huyết Minh kia bởi vì một người trong bọn họ động sát cơ với ta mà bị diệt tông hay sao? Việc này thật đúng là không có mấy người biết đến. Trên thực tế thì việc Thiết Huyết Minh bị diệt đối với cao tầng của Đông Hoàng Thiên không phải là bí mật gì, nhưng đối với dạng võ giả hạ tầng mà nói thì vẫn là một cơ mật lớn lao. Ngay tại lúc này, Thiểm Điện Xà đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vô số đao khí từ trên người hắn, từ trên đao của hắn như thủy triều phun ra, giận dữ thét to. Đã như vậy thì các ngươi liền đi chết đi. Thân thể gầy yếu của hắn trong lúc đó chợt sáng lên, vô số phong duệ đao khí tức thì được ngưng tụ thành thực chất, từng luồng sóng bay ra ngoài, nhưng thân thể hắn thì lại lâm vào một trạng thái bất động. Chỉ có chuôi trường xà đao trong tay hắn giống như một ngọn đèn vậy, càng ngày càng sáng, tỏa ra ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Lôi đình cuồng đao và cự linh đao ở đối diện với một đao uy thế như thế thì đều nhanh chóng lui về phía sau một bước. Biết được Thiểm Điện Xà chỉ sợ đã muốn liều mạng, cho nên trong lòng hai người đều phải vạn phần chú ý. Một tiếng giống to, Sở Dương ngưng tụ toàn bộ tinh thần dõi mắt nhìn lại. Quanh thân Thiểm Điện Xà lúc này như có cả ngàn con linh xà, không phải là đao khí mạnh mẽ phá thể mà ra, lại có con như thôn thiên phệ địa, là cự mãng hướng về hai người đối diện đánh tới nhanh như chớp. Tất cả đao khí với tốc độ hoặc nhanh hoặc chậm, quỷ dị từ các loại góc độ khác nhau dần dần lao tới, đúng là theo trình tự rõ ràng, mà hết lần này tới lần khác điểm rơi của mỗi đạo đao khí này lại không đổi, đó chính là các bộ vị trí mạng của hai người bên kia. Hảo một cái đao tinh diệu, Sở Dương thấy được thì ánh mắt tỏa sáng, nếu không có vấn đề về lập trường thì Sở Dương quả thực muốn lớn tiếng ca ngợi một đao này. Một đao kia hoặc nói là cả trận chiến này nếu có thể cho Đồng Vô Thương nhìn thấy thì sẽ có nhiều chỗ tốt. Đối với hắn lợi ích lớn nhất, đối diện hai người kia cũng đồng thời giống lên, vạn xà phệ thiên. Đây là chiêu số liều mạng của Thiểm Điện Xà, cũng là sát chiêu tối cường của hắn. Hai người này trước đó thực sự không ngờ, người này cư nhiên bị dồn đến loại tình trạng này rồi. Hai người bọn họ, người tới ta đi đánh nhau bừng bừng cao hứng, chỉ có Thiểm Điện Xà là có chút không chống đỡ nổi, bởi vì tuyệt đại bộ phận áp lực của cuộc chiến đều do Thiểm Điện Xà gánh chịu. Mà kết quả này khiến cho Thiểm Điện Xà há có thể không giận cho được. Hai người các ngươi thì thoải mái rồi, chỉ có lão tử là nuốt không được cái kết cục lấy một chọi hai. Chỉ khi tới lúc lão tử không chịu nổi thì các ngươi mới cho lão tử có một điểm cơ hội thở dốc. Chờ lão tử có lực lại đánh thì lại đánh tiếp, các ngươi bắt nạt người như vậy, coi ta là một gã ngốc hay sao? Đã như vậy, các ngươi muốn chơi, lão tử liền chơi lớn với các ngươi, xem rốt cuộc là ai đùa chết ai. Sát chiêu mãnh liệt hàng lâm, phích lịch cuồng đao và cự linh đao tất nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết mà đều tung ra những chiêu phản kích hạng nặng. Từng đạo đao khí sắc bén từ phía hai người, từ trên đao phóng ra ngoài hướng về phía Thiểm Điện Xà lao tới. Rõ ràng tốc độ đao khí đã nhanh đến mức khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi, nhưng ở trong mắt người xem thì lại vô cùng chậm, chậm đến cực điểm. Sở Dương khẩn trương nhìn vào trong tràng, hắn biết thắng bại liền xem một chiêu này mà xuất hiện, như chậm mà lại thực ra rất nhanh. Oanh! Ba đạo đao khí sắc bén cùng một thời gian mãnh liệt va chạm vào nhau, đồng thời ba người đồng thanh gào thét. Trường đao trong tay không biết vào giờ khắc này đã bổ ra không biết là nhiều ít bao nhiêu đao, chỉ thấy khắp thiên địa đã bị ánh đao hoàn toàn phủ ngập. Từ xa nhìn lại chỉ thấy trong này là một quả cầu sặc sỡ sáng chói nổ tung. Siêu, phốc phốc phốc. Vô số đao khí đã không được khống chế bắn văng ra tung tóe, rừng cây nhỏ nơi xảy ra giao chiến giống như gặp đại nạn, gần như tất cả cây cối, không, không phải gần như nữa mà tất cả cây cối trong khoảnh khắc đó tức thì hoàn toàn biến thành bột mịn mà bay tứ tung trên không trung. Nương theo thanh âm nặng nề, ba tiếng kêu rên không phân biệt trước sau vang lên, phải một lát sau bụi mù mới tán đi. Ba phương hướng có ba người còng lưng đứng đó, nắm giữ trường đao trong tay của mình mà trên người chậm rãi chảy ra máu tươi. Nhưng cả đám vẫn hung hãn ngẩng đầu, hai con mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào đối thủ, thử xem rốt cuộc là ai, đứa nào ngã xuống trước. Trên bầu trời lúc này vô số bụi bặm mới bắt đầu rơi xuống, bay bổng giống như là một hồi đại tuyết đầy trời. Một hồi sau, phốc một tiếng, thân hình gầy yếu của Thiểm Điện Xà dẫn đầu lay động một chút. Trên người hắn đầy những vết đao, áng chừng cũng phải 7-80 đao. Nhưng cái chính thức khiến hắn đứng không vững là vết đao trên đầu gối, một vết đao chém sâu thấy đến tận xương. Miễn cưỡng dùng áp lực trèo chống cuối cùng cũng là có cực hạn, khi mà đè nén không được thì máu tươi như suối phun ra, thân thể của hắn kịch liệt loạng choạng. Hắn cắn răng cường chống không để cho mình ngã xuống, nhưng thân thể lay động ngày càng lợi hại, rốt cuộc trầm giọng thở dài một tiếng rồi phù một cái ngã ngồi bệt xuống đất. Theo tư thế thay đổi, chân của hắn gập lại trên đầu gối, máu tươi phun ra, đồng thời hoàn toàn có thể thấy được xương cốt cũng trắng hếu lộ ra ngoài. Thiểm Điện Xà mặc dù xuất chiêu trước chiếm thế chủ động, nhưng đối mặt với hai người kia liên thủ, hơn nữa tùy tiện một người nào trong đó thực lực cũng chẳng kém hắn, lấy một địch hai thì thế nào mà không bại. Chỉ là hai người kia thương thế thực sự cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Phía đối diện, thân hình khôi ngô của Lôi Đình Cuồng Đao trước mắt thật giống như một con nhím làm bằng máu, trên người không ngừng xuất hiện từng điểm huyết tuyến, mấy trăm đạo dây răng khắp nơi. Ở bên Cự Linh Đao cũng chẳng khá chút nào, trên người vết thương quả thực không nhiều, nhưng sườn sườn lại bị chém đứt hai cái, còn trên bả vai thiếu chút nữa cũng bị đánh gãy. Trước sau hai người đồng thời ngồi bệt xuống, đúng là kết quả cả ba đều là bị thương. Một đám máu tươi từ dưới thân của ba người chậm rãi chảy ra, ba người đồng thời cảm giác được đầu óc của mình kịch liệt choáng váng. Đây là phản ứng do mất máu quá nhiều. Loại thương thế này thì chưa hẳn đã chí mạng, nhưng dù là cao thủ có cao minh hơn cũng không cách nào tránh khỏi cái hiện trạng này. Dùng sức lắc đầu muốn làm cho bản thân thanh tỉnh lại một điểm, rồi lại lơ đãng động vào vết thương trên cổ. Lôi Đình Cuồng Đao đau đến mức hử lạnh một tiếng mắng: con rắn chết tiệt kia, con mẹ ngươi, mẹ kiếp sao lại liều mạng như vậy. Cự Linh Đao thở hổn hển cười khổ: con rắn chết này không phải là phát điên rồi chứ? Hai người vừa nói chuyện vừa lấy từ trong lòng ra dược hoàn để nuốt vào. Tất cả mọi người đều là những tên vong mệnh, trên người sao có thể không có thuốc để bảo vệ tính mạng. Các người phóng rắm. Thiểm Điện Xà run rẩy từ trong lòng cũng móc ra một chai thuốc hướng lên cổ họng, đem hơn 10 khỏa đan dược nuốt vào, thở hổn hển nói: hai tên thối tha các người không biết xấu hổ, lấy hai đánh một, lão tử không liều mạng thì được sao? Người liều mạng của mình đương nhiên là được. Cự Linh Đao cười khổ một tiếng: nhưng ngươi nhìn bọn ta bây giờ không ai có thể động đậy được, tùy tiện một võ giả huyền cấp hay linh cấp đến liền có thể lấy được tính mạng chúng ta. Nếu thực sự oan khuất như vậy mà chết đi thì lão tử có xuống địa ngục cũng phải nguyền rủa cả họ nhà ngươi. Thiểm Điện Xà trừng mắt nhưng ngay sau đó lại mềm xuống: làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Lôi Đình Cuồng Đao hầm hè nói: chuyện thế gian cho tới bây giờ đều là không thể ngờ được, nếu quả thực mà khéo như vậy thì tính sao? Thiểm Điện Xà lớn tiếng nói: cho dù lật thuyền trong mương, chết thì cũng không chỉ có một mình ta, thôi thì mọi người kết bạn cùng xuống Cửu Tuyền đi. Hai người im lặng không nói, mà trong lòng đều âm thầm cầu nguyện là tại lúc này ngàn vạn lần đừng có người khác nào đến. Tuy nhiên, trên đời này từ trước tới nay thì người sợ cái gì, cái đó nó sẽ mò tới. Ngay khi ba người đang cầu nguyện thì một thanh âm già nua thản nhiên vang lên: là ai? Là ai đã hủy đi cái rừng cây nhỏ của ta như vậy? Ba người lập tức lồng tóc dựng đứng, cái thanh âm này đột ngột xuất hiện, bồng bềnh phiêu miễu, tựa như ở trong hư không đột nhiên có người khai thanh thuyết thoại. Với tu vi của ba người này mà không ngờ lại căn bản không hề phát hiện người này đến đây lúc nào. Không, phải nói cho đến bây giờ bọn họ vẫn không phát hiện ra người này rốt cuộc là ở nơi nào. Chỉ bằng vào thanh âm mà phán đoán thì người nọ nên ở gần trong gang tấc, nhưng mà nhìn không thấy người, chẳng lẽ gặp quỷ sao? Sự thực như vậy khiến cả ba người trong lòng lạnh toát, chỉ cảm thấy trên sống lưng mình lạnh lẽo, từng đợt mồ hôi lạnh túa ra ngoài. Và lúc này cho dù chỉ là một võ giả cấp thấp cũng có thể đem ba người tàn sát một lượt, lại không nghĩ rằng làm sao vào lúc này lại có một đối thủ đáng sợ như vậy đến cơ chứ. Hơn nữa nghe khẩu khí của người này thì ba người chiến đấu đã phá hủy đi rừng cây của người ta. Xem ra chuyện này còn đáng sợ hơn rồi. Miễn cưỡng quay đầu nhìn bốn phía mà không khỏi khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, ông trời của ta ơi, hiện nơi này nào còn có rừng cây gì nữa, ngay cả cái rễ cây cũng đã bị tiêu hủy mất rồi, đây không phải là thu cái mạng già của ta sao? Ai, trên không trung truyền đến một tiếng thở dài già nua. Lão phu hiện nay đã lập thệ là không tái nhiễm vào hồng trần tục sự, lúc này ẩn cư đã vài ngàn năm tuế nguyệt trôi qua, không ngờ 300 năm trước nhất thời cao hứng trồng một cái rừng cây nhỏ để tăng thêm vài phần cảnh trí, không ngờ hôm nay lại bị hủy đi ở trong tay các ngươi. Đáng tiếc cho rừng tây của ta, tiếc cho linh dược của ta, vài ngàn năm tâm huyết lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh âm kia liên tục thở dài, trong thanh âm tràn ngập phiền muộn vô hạn. Xong rồi, đây còn là rừng cây do vị cương giả này tự tay trồng nữa, cái này sẽ có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, chớ nói chi phía dưới còn có linh dược đã trồng được vài ngàn năm. Ôi, con bà nó, chết chắc rồi, lần này nhất định là chết chặt. Ba người hoàn toàn không có hoài nghi gì lời của vị tiền bối kia, chỉ từ chiêu thức từ trong hư không phát ra tiếng như vậy thì phỏng chừng bản thân ba người ở đây có tu luyện thêm 3 vạn năm nữa cũng không thành được. Nhân gia đáng giá để mạnh miệng lừa gạt bọn mình hay sao? Chưa nói xong, cái này cũng không giống như là lấy cớ, cho dù không hề lấy cớ, chỉ cần nhìn ngươi không vừa mắt không phải chính là lý do tốt nhất để giết người hay sao? Cái này kia, vị tiền bối này, Lôi Đình Cuồng Đao lắp bắp nói, chuyện này chúng ta thực sự không ngờ. Ngài vừa nghe đến câu ẩn cư vài ngàn năm tuế nguyệt, vậy thì chắc chắn chính là bậc tiền bối cao nhân, không chừng đó còn là tiền bối trong hàng ngũ tiền bối. Không ngờ, hết thảy đều có định số, ha ha. Đại đệ, người không biết thì không trách, hủy thì hủy thôi. Trong hư không người nọ cười ha hả, ba người đều cảm giác được những lời này vang lên ngay bên tai của mình, thậm chí lỗ tai của mình còn cảm nhận được nhiệt khí trong miệng đối phương nhả ra. Nhưng hết lần này tới lần khác thủy chung không nhìn ra cái gì, khiến cả ba không khỏi đều nổi cả da gà, thiếu chút nữa là hồn phi phách tán bị hù dọa mà chết. Cho dù là thân thể hoàn hảo thì giờ phút này chỉ sợ cũng bị hù dọa cho không dám động đậy. Có điều ba người nhiều ít cũng buông lỏng tâm tư. Tiền bối cao nhân chính là cao nhân tiền bối, không ngờ không hề trực tiếp nổi giận đem bọn mình xử lý. Cái phần khí độ này, nếu không tại sao nhân gia lại là tiền bối cao nhân chứ? Lúc này chỉ sợ còn có dư địa để mà hòa hoãn lại. Không trách tội các ngươi là một chuyện, nhưng các ngươi thủy chung đã làm tổn hại rừng cây của ta, tổng yếu vẫn nên có điểm thuyết pháp chứ? Thanh âm kia chậm rãi nói. Vâng vâng, đúng, cực kỳ đúng, nhất định là phải bồi thường. Ba người vui mừng quá đỗi, bồi thường ư, đây còn không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Đúng, nếu nguyện ý bồi thường, vậy thì nói chuyện bồi thường. Những linh dược kia thì cũng thôi đi, mặc dù đều là linh dược vạn năm nhưng cũng chẳng đáng gì. Chỉ là cái phiến rừng cây kia, theo lão nhân gia ta đã mấy trăm năm, lại có chút không nỡ. Các người vô tâm thì thôi, ta cũng không làm khó các người nữa. Nhưng các ngươi ba người tạm thời cũng đừng có đi nữa, ở lại chỗ này một lần nữa trồng cây cho ta. Chỉ cần nuôi trồng đến lúc cái phiến rừng cây đó lớn lên như cũ là được, thời gian cũng không quá dài đâu, 500 năm quang ám chỉ nháy mắt là trôi qua thôi. Thanh âm già nua kia thản nhiên nói, lão nhân già ta trong khoảng thời gian này tâm tình mà không tốt thì liền giết toàn gia nhà các ngươi. Trồng cây 500 năm, ba người hai mặt nhìn nhau, chúng ta cũng chỉ là chém mấy cái cây mà thôi, làm sao lại muốn ba vị thánh cấp đỉnh phong đao khách ở trong này làm nô bộc tới 500 năm, đây cũng là một cái giá quá cao rồi. Hơn nữa nếu ở trong này trồng cây 500 năm, như vậy thì rau cúc cũng đều vàng mẹ nó hết rồi, chúng ta còn có chuyện riêng của mình cơ mà. Tiền bối, kính xin châm trước lại đi, ba người đồng thời cầu khẩn. Được, thanh âm giả nua kia nói, dù sao thì lão nhân gia ta tâm tình cũng đang tốt, nếu muốn châm trước thì cũng có thể, chỉ sợ là các người không muốn thôi. Ba người đều gật đầu như gà mổ thóc, muốn, nguyện ý mà, chắc chắn là nguyện ý, chỉ cần không cần trồng cây thì cái gì cũng đều dễ nói. Được. Đã như vậy, các ngươi liền giúp ta làm một việc khác. Thanh âm già nua nói xong thì đột nhiên ở trong không trung lạch cạch một tiếng, rồi lăng không rơi xuống một cái bình ngọc. Trong bình ngọc này có 3 khỏa đan dược có thể trị thương cho các ngươi. Ăn đi, âm thanh già nua kia nói. Ba người hai mặt nhìn nhau lại nhìn cái bình ngọc gần trong gang tấc mà không ai dám đưa tay ra. Thanh âm già nua kia thở dài. Ngó cái đám không có tiền đồ các ngươi kìa, các ngươi bây giờ có bộ dạng gì chứ? Ta muốn giết các ngươi còn cần phải hạ độc nữa sao? Lão nhân thổi một hơi cũng có thể diệt các ngươi cả 100 lần. Bọn các ngươi có bị thương hay không, đối với ta thì có gì khác nhau? Lời này nói cũng hoàn toàn không sai, nhân gia muốn giết chúng ta cũng chỉ cần động một ngón tay mà thổi một hơi, cũng không sai biệt lắm, còn hạ độc cái gì chứ? Lời này nói ra không hề sai một chút nào, nhân gia muốn giết chúng ta, chỉ cần thổi một hơi, không sai biệt lắm là chết rồi, còn cần hạ độc gì nữa? Lôi đình cuồng đao dẫn đầu cầm lấy cái bình ngọc dùng sức mở ra, ba người đồng thời chun cái mũi lên, quá thơm. Chỉ là ngửi được một cỗ mùi thơm này mà toàn thân đã thoải mái, cảm giác thương thế lại có chút giảm bớt. Đây là thần dược bậc nào a? Cự linh đao đã sớm không nhịn được vươn tay ra nói, ta ăn trước một khỏa linh đan xem dược hiệu thế nào, cho dù là độc dược ta cũng có thể nhận biết được. Nói xong đưa tay đoạt lấy một khỏa cho vào mồm nuốt xuống ngay, sau đó hắn trợn to hai mắt ra nhìn. Không chỉ là hắn mở to mắt nhìn, mà thiểm điện xa cùng lôi đỉnh cuồng đao cũng đồng dạng trợn tròn con mắt. Vì sau khi được ăn vào, chỉ hai cái hô hấp, trên mặt cự linh đao không ngờ lại không còn khó coi nữa, mà ẩn ước có một chút đỏ lên. Ở trên đầu hắn đằng đằng xuất hiện bạch khí, trên người thương thế trầm trọng như vậy, mà không ngờ lại lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, đang nhanh chóng khép miệng vết thương lại. Những cỗ cơ thể bị phá hư kia, hay huyết quản đều có thể tự động nhúc nhích, rồi sau đó tự động liền lại, sau đó lại được cơ nhục vây quanh. Ngay sau đó mặt ngoài da được phủ tốt hơn, chỉ một lát sau không ngờ lại trơn láng như mới. Cự linh đao trơ mắt nhìn biến hóa trên người mình, há miệng to như một quả trứng vịt, lẩm bẩm, đây là tình huống nào, ngay cả vết thương cũ của 3 năm trước đây cũng không còn sẹo nữa. Nhanh, cho ta một khỏa. Thiểm điện xa nổi giận đùng đùng thúc giục. Sùng sục, Lôi đình cuồng đao bản thân nuốt một khỏa trước rồi trợn trắng mắt nói, sao phải cho ngươi trước, ta phục dùng một khỏa trước để thử xem dược tính đã, xác định không có độc mới cho ngươi ăn, là ta đang suy nghĩ cho ngươi thôi. Ngươi là cái tên khốn kiếp. Thiểm điện xa tức giận đến gần như ngất đi, đã như vậy mà còn kêu ta là rắn độc, trong khi thương thế của ta nặng nhất kia mà. Một hồi lâu sau, ba người đều kinh ngạc đứng đó nhìn những biến hóa trên người mình. Tất cả những ngoại thương mới vừa rồi còn khủng bố đến khiến người ta khó mà chịu nổi, vết nhục đầm đìa, nhưng bây giờ tất cả da thịt đều đã trơn mềm giống như trứng gà mới bóc. Không ngờ một điểm dấu vết cũng không nhìn thấy. Phi, không phải là không nhìn thấy mà triệt để biến mất rồi, thậm chí ngay cả nội thương trầm trọng dị thường cũng trong khoảnh khắc tốt hơn ít nhất là 3 thành. Đây là thuốc gì? Thuốc này hiệu quả quả thực chính là nghịch thiên. Ba người đều có chút ít mờ mịt. Thứ nhất là vì sự kỳ diệu của dược hiệu, cả đời chưa từng thấy qua loại thuốc nào mà lại thần kỳ như vậy. Thứ hai chính là vô duyên vô cớ lại được người ta ban cho ân huệ lớn như vậy. Hơn nữa trước đó còn đắc tội với nhân gia, hủy đi rừng cây của người ta, thậm chí trong đó còn có thật nhiều vạn năm linh dược. Nhân gia lại đại độ như thế, bảo ngươi làm cái gì cũng còn chưa nói, trước tiên đã ban thưởng cho tiên đan linh dược rồi. Cái nhân tình này thật đúng là cũng quá lớn đi. Ba người ngây ngồi hồi lâu rồi mới nhớ tới nói lời cảm tạ, nhưng lại mơ hồ bởi vì đối phương sau khi ném thuốc ra thì không nói câu nào. Tiền bối, ngài còn có ở đây không? Lôi đình cuồng đao có chút cẩn thận dò hỏi. Nói gì vậy? Lão phù vẫn đang đứng ở đây, chỉ là vì các người tù vi không tới cho nên không phát hiện ra mà thôi. Các người chữa thương không cần hộ pháp hay sao? Thanh âm giả nua kia nói ra một câu nói lập tức khiến ba người cảm giác như rơi nước mắt. Đáng trách, vừa rồi tại sao ngay cả một con côn trùng cũng không thấy, hóa là gì, vị cường giả đỉnh cao này là đang hộ pháp cho chúng ta. Xin hỏi tiền bối muốn chúng ta làm chuyện gì, chỉ cần có thể có năng lực thì tuyệt không hai lời. Thiểm điện xà cung kính hỏi. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, linh dược là chuyện nhỏ, không có cũng chẳng sao. Lão phù cùng với phiến rừng cây này mặc dù có chút tình cảm, nhưng cánh rừng thủy chung chỉ là cánh rừng mà thôi, ta cũng quả thật không muốn làm khó mấy hậu bối các ngươi. Ai, không có thì không có đi. Thanh âm già nua kia mang theo một sự dầu dĩ thổn thức. Lão nói xong câu đó thì lại trầm mặc xuống. Ba người đồng thời áy náy đến tột đỉnh không nói ra lời. Rừng cây không đáng tiền nhưng là tự tay mình trồng, lại tự tay mấy trăm năm thủ hộ. Lớn lên như vậy, nhiều ít tâm huyết cùng với tinh lực nên có cảm tình à. Đã bị một đao của mình hủy đi rồi. Còn có những thứ vạn năm linh dược kia nữa. Ba người này một chút cũng không hề hoài nghi. Ngay vừa rồi khỏa thuốc kia nếu không có vạn năm linh dược phối trí ra thì làm sao mà có được thần hiệu kinh người đến thế? Ai, đáng chết à? Các người nếu đã có lòng đền bù tổn thất thì lão nhân ta cũng không nên cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm. Chỉ là lão nhân ta thực sự không có việc gì cần đến các ngươi. Ân, như vậy đi, ta có một hậu bối ở cái Tử Hà Thành này, thực lực của hắn vẫn còn thấp, Bây giờ từ Hà Thành gió nổi mây phun, long bản hổ cứ, lão phù lại không kiên nhẫn cứ mỗi ngày phải trông coi hắn. Các người nếu là có tâm thì liền giúp ta chiếu cố hắn một chút. Nếu không muốn hoặc là không tiện cái gì thì lão phù cũng không miễn cưỡng. Thanh âm già nua có chút mờ ảo và dầu dĩ. Xin hỏi tiền bối, vị hậu bối này tên gọi là gì? Thiểm Điện Xa cắn răng một cái hỏi. Giờ khắc này thì trong lòng hắn đã hạ quyết định. Đã vô duyên vô cớ có được ân huệ lớn như vậy, thiếu một cái nhân tình to lớn như thế thì cũng phải chiếu cố tốt cho hậu bối nhà người ta. À đúng, tên của hắn gọi là Sở Dương. Rất tốt, bây giờ là chủ nhân của Thiên Binh Phách Mại Đường. Tiểu tử kia thực lực quá yếu, tuổi lại còn trẻ cho nên không hiểu chuyện cho lắm. Âm thanh giả nua kia cảm thán lẩm bẩm. Thanh niên bây giờ, đến khi nào mới có thể chân chính lớn lên để hiểu chuyện chứ? Thiểu Điện Xa nghe đến đây thì sửng sốt. Cái gì? Sở Dương? Chủ nhân của Phách Mại Đường ư? Chính là người mà bản thân vừa rồi còn kêu gào muốn giết kia sao? Trong sát na này, Thiểm Điện Tha chỉ cảm giác da mặt của mình nóng như bắt lửa. Cái này thực sự là mắc cỡ chết người. Sau đó nghĩ lại mà sợ, chính thức là nghĩ lại mà sợ nha. Bản thân mình vận khí quả thực là may mắn quá đi. Nếu không phải cùng hai tên gia hỏa kia đánh nhau dập đầu, nếu để cho tiền bối này biết được ước nguyện ban đầu của mình, thì phỏng chừng bản thân đã chết tới 800 lần rồi. Quá may mắn rồi. Ở bên kia, Lôi Đình Cuồng Đao và Cự Linh Đao đều thầm nở nụ cười, nhìn sang có chút hả hê. Đúng vậy, hậu bối này của ta cũng không biết tới sự tồn tại của lão phu. Thanh âm giả nua có chút tự giễu cười nói, được rồi, cứ như vậy đi. Ba vị nếu có tâm thì giúp lão hủ cái này, còn nếu không muốn thì cũng không sao. Lão thở dài một hơi rồi nói, lão phu đi đây. Hô, một trận gió khẽ nổi lên, tiền bối, tiền bối. Ba người đồng thanh kêu to, chỉ là trong không trung đã không còn thấy thanh âm giả nua kia nữa. Trong nháy mắt này giống như là vị lão nhân thần bí chưa bao giờ lộ diện kia đã chạy tới một chân trời góc biển rồi vậy. Ba người đồng thời trong lòng ngẩn ngơ dầu dĩ, giang hồ tiền bối như vậy há có thể không làm cho người ta kính trọng cơ chứ. Phong độ như vậy, nhân phẩm như vậy, phong thái như vậy, mặc dù còn chưa từng thấy mặt nhưng chỉ bằng vào sự rộng lượng này thôi cũng đã chủ để triệt để khuất phục ba người rồi. Ta quyết định. Thêm Điện Xa thanh âm u ám mờ ảo mà nghiêm túc nói, ta đây phải đi tìm Sở Dương, sau đó lưu lại bên cạnh hắn bảo vệ hắn. Thêm Điện Xa cười hăng hắc, Thêm Điện Xa ta cả người này, à cả đời này có người hận, có người sợ, có người chán ghét, nhưng lại không có ai tín nhiệm ta như vậy. Chỉ riêng bằng vào phần tín nhiệm này của tiền bối cũng để cho ta phải bảo hộ hậu nhân của hắn được chu toàn. Nói xong hắn xoay người rời đi. Ta biết là hai người các ngươi xem ta không vào mắt, nhưng bây giờ thì ổn rồi, các ngươi có thể mau mau làm chuyện của mình đi. Chỉ cần các ngươi sau này không đến Tử Hà Thành nữa thì nhất định sẽ không trông thấy ta. Phóng cái con mẹ ngươi cái rắm, Lôi Đình Cuồng Đao nổi giận mắng to. Chỉ có Thiểm Điện Xa ngươi là người tri ân đổ báo, là đại trượng phu sao? Chúng ta đều là kẻ không biết tốt xấu hèn hạ tiểu nhân à? Cự Linh Đao cũng giận dữ nói, Thiểm Điện Xa, ngươi muốn đi một mình sao? Nghĩ muốn kiếm chỗ tốt một mình hả? Ba người đồng thời vừa sải bước tiến ra, đột nhiên Lôi Đình Cuồng Đao hỏi, ân, chúng ta cứ như vậy mà đi thủ hộ tiểu tử kia. Thủ hộ thì cũng được, nhưng chỉ là muốn thủ hộ tới khi nào? Năng lực tự vệ, tự bảo vệ mình của cái đời chơi này cũng không biết thế nào đây. Ai biết đến khi nào thì vị công tử này mới có thể có năng lực tự bảo vệ. Chúng ta chẳng lẽ phải đem cả đời mình buộc chết ở chỗ này sao? Thiểm Điện Xa cùng Cự Linh Đao khóe miệng đều lộ ra tiếu dung. Chốt chết ở chỗ này ư? Chân chính là tiếu thoại. Hảo sự thế này, người khác muốn buộc vào còn chưa được thế này. Người không đi cũng được. Không nghe vị tiền bối đó nói sao? Tùy ý mà. Hai chúng ta làm việc này cũng là tự nguyện, không có gì khó khăn cả đâu. Thiểm Điện Xa cùng Cự Linh Đao chăm miệng một lời nói, người mau đi làm việc khác của người đi, để hai đứa chúng ta đi thôi vậy. Lôi Đình Cuồng Đao sau đó vội vàng đuổi theo, chờ ta một chút, ta cũng đi. Vừa đuổi theo hắn vừa thở hổn hển, các ngươi là hai tên hỗn đản, thực sự không phải bạn chí cốt. Nếu ta mà làm tốt đối với vị tiền bối có tu vi quỷ thần khó lường bực này, há có thể thiếu chỗ tốt cho chúng ta, các ngươi không ngờ lại muốn độc chiếm. Ha ha, hóa ra người cũng không ngu, hai người kia đồng thanh cười to. Không nói tới cái khác, cho dù chỉ là lão gia tử tiện tay ban cho linh đan, có thêm một quả chẳng khác nào có thêm một cái mạng, nghĩ còn muốn chỗ tốt gì hơn nữa đây. Hừ, Lôi Đình Cuồng Đao sải bước đuổi kịp nói, chúng ta mau đi thôi, nhưng nhất định phải làm cho tốt, chẳng những làm tốt mà phải làm cho thật hay nữa. Tốt, ta sẽ đem thủ hạ và cái đám nối nghiệp của ta đều kéo tới đây, ít nhiều cũng có thêm vài phần lực lượng. Ta chính là một sát thủ độc lai độc vãng, thủ hạ dưới tay thì không có, nhưng thiếp thân ám ảnh vệ thì chắc hẳn so với hai người các ngươi lành nghề hơn. Thiểm Điện Xà hờ hững nói. Ba người một bên thương lượng, một bên bước đi như bay về hướng Sở gia đại viện của Sở Dương, tốc tốc phóng tới. Ba người là đối thủ nhưng lại cùng tề danh, vô thời vô khắc không cạnh tranh với nhau, vừa giúp đỡ lẫn nhau lại vừa ngáng chân nhau. Giờ phút này chuyện này đương nhiên cũng không ai muốn rớt lại phía sau, ai cũng chẳng muốn chịu thua. Sở Dương một bộ hắc y cấp tốc quay trở lại Sở gia đại viện. Ở trong cửu kiếp không gian, tuy rằng có thể khống chế nó di động, nhưng tốc độ di động thủy chung lại không bằng được tình huống bình thường. Trước mắt cũng không có phong hiểm hay nguy cơ gì lớn, cho nên hắn tự dưng là muốn sử dụng phương thức bình thường mà về. Nghĩ tới bản thân vừa rồi một phen giả thần giả quỷ, tự nhiên đã đạt đến một trình độ không chê vào đâu được, quả thực là cao minh. Tin tưởng là diễn viên xuất sắc nhất cũng không có gì hơn thế này, hắc hắc. Sở Ngự Tọa tâm tình vô cùng sảng khoái. Khi trở lại Sở gia đại viện thì đám Thiển Điện Xà đã tới lâu rồi. Tốc độ của người ta thì tất nhiên Sở Diêm Vương trước mắt có mà phóng dám cũng không đuổi theo kịp. Cho dù là toàn lực bôn trời thì vẫn bị tụt lại thật xa. Lúc này đang được Thiết Bổ Thiên an bài phòng khách chờ, và có Miêu Nị Nị ở một bên tương bồi. Không thể không nói là Miêu Nị Nị tu vi so với mấy người kia mà nói thì không bằng, nhưng bàn về việc đối đãi và tiếp khách thì đúng là vẫn biết tròn biết méo. Thân thể mập mạp tròn vo bình yên ngồi như núi trong ghế, mặt đầy nụ cười chân thành và đon đả, còn có chút ruột rè khiến cho người ta cảm thấy thân thiết, đồng thời lại khiến người ta có một chút cảm giác khoảng cách. Thậm chí ngay cả Thiết Bổ Thiên đối với điểm này của Miêu Nị Nị cũng không khỏi có vài phần thưởng thức. Miêu Nị Nị này thật đúng là một nhân tài, đương nhiên nếu hắn thông minh thêm một chút, không ngu ngốc như vậy thì càng lý tưởng hơn. Bà vị, thỉnh, thỉnh uống trà. Miêu Nị Nị nâng chén mời. Trang chủ đại nhân lập tức sẽ trở về thôi, mấy ngày nay Phách Mại Đường có chút bận rộn cho nên chiêu đãi không được chu toàn, xin thứ lỗi, đúng là meo meo ô. Không vội không vội, Lôi Đình Cuồng Đao cởi mở cởi nói, chúng ta chờ một lát cũng không sao. Dạ, đa tạ ba vị đã bao dung tha thứ cho, nhưng không biết ba vị tiền bối tìm Sở trang chủ là có chuyện gì, có thuận tiện lộ ra hay không. Miêu Nị Nị cười, hắn cầm ấm trà đứng lên rồi tự mình tiếp nước. Nguyên nhân thì thực ra cũng không có việc gì, chỉ là ba chúng ta là người trong giang hồ, phiêu bạt đã lâu cho nên muốn tìm một nơi an thân. Biết được Sở trang chủ là hiển đạt ân minh, hùng hồn nhân nghĩa cho nên cố ý đến đây xin nương tựa, mong rằng Sở trang chủ có thể thưởng cho một miếng cơm ăn. Lôi Đình Cuồng Đao cười nói, nếu đã quyết định lưu lại thì đương nhiên phải nói cho rõ ràng. Mặc dù mấy lời này có chút vô nghĩa, nhưng vẫn là nói năng, càng khiêm tốn thì trong tương lai càng dễ ở chung. Đúng, các hạ nói lời này có lý, Sở trang chủ nhân nghĩa hữu danh, phóng nhãn cả Tử Hà Thành này có ai mà không biết. Gì, ngươi vừa nói gì? Nương tựa, meo meo, meo meo meo meo. Miêu Nị Nị đang bưng ấm trà, bàn tay đột nhiên run lên, hắn trợn to mắt nhìn ba vị đào thánh ở trước mặt, trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn, phọt cả miêu ngữ ra. Rất hiển nhiên hắn đã bị lời nói của Phích Lịch Cuồng Đao làm cho kịch chấn mà đổ mồ hôi. Miêu lãi sư đại não trong nháy mắt biến thành trống rỗng. Ta tại sao lại cảm thấy hình như ta phát điên rồi, không phải ta nghe nhầm đó chứ? Ba vị trước mắt này làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Đây cũng là chuyện quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Miêu Nị Nị cực kỳ mê võng, trợn trừng mắt, đại não như muốn hôn mê bất tỉnh. Ta vừa rồi hình như có nghe nói là ba vị đào thánh đỉnh phong này muốn vào để nương tựa Sở Dương. Lão thiên gia của ta ơi, đây là thực hay là một trò đùa đẻo đây? Không ngờ còn nói là mong muốn thưởng cho một miếng cơm ăn. Ngươi... meo meo. Miêu Nị Nị đột nhiên là run lên, ấm trà trên tay vô ý thức đảo đi đảo lại, nước trong ấm trà nóng hổi dĩ nhiên không dừng đổ ra và chạch hướng, kết quả nước trà nóng hổi này ào ào trút xuống đùi của Thiểm Điện Xà. Khái. Thiểm Điện Xà nhíu mày, trước khi nước sôi tới người hắn đã dịch chuyển chân ra. Tỉnh lại đi, ta nói đừng ở đó mà nằm mơ nữa. May mắn là lão phu động tác coi như linh mẫn, bằng không thì đã bị ngươi làm cho phỏng chín rồi, muốn lấy cái mạng ta sao? Đây cũng may là Thiểm Điện Xà đã thay đổi, chứ nếu lần Thiểm Điện Xà ngày trước thì cho dù có biết rõ Miêu Nị Nị không cố ý thì chỉ sợ cũng phải cho Miêu lão sư một trận. Ai nha, meo meo, ai nha meo. Miêu Nị Nị trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, lại phọt ra một loạt miêu ngữ, liền tranh thủ cầm ấm trà để một bên để lau chùi, nhưng hắn vừa buông tay thì ấm trà bá một tiếng đã rơi trên mặt đất mà vỡ nát. Sau tấm bình phong, Thiết Bổ Thiên bưng kín mặt, mắc cỡ chết người đi. Miêu ca, ngài thực sự là dọa người mà, có ném thì ném đồ của miêu tộc các ngài ấy, bây giờ lại ném đồ của Sở gia đại viện chúng ta. Miêu Nị Nị luống cuống tay chân, vung tay áo đem mảnh vỡ của ấm trà dứt khoát cuốn ra ngoài, lúc này mới tỏ vẻ chấn định nói: ta vừa rồi nghe nói các ngươi là muốn tới nương tựa chúng ta. Không phải là các ngươi, chúng ta muốn nương tựa vào Sở Dương. Thiểm Điện Xà ánh mắt bất thiện nhìn vào cái đầu mèo này, càng nhìn càng cảm thấy người này không có vẻ gì là muốn trêu chọc mình. Không chỉ trong chuyện này, nói chuyện không rõ ràng, hơn nữa thính lực còn không được bình thường, thậm chí là năng lực tự nhận thức có vẻ còn có vấn đề nữa. Thấy tên này, đầu to, cổ to, lại có ba cái râu mép vảnh lên, xem xét chính là cái loại mà não bộ đã mất đi linh quang. Bản thân mình chẳng lẽ còn phải chấp nhặt với cái tên đầu to mà không có kiến thức này sao? Thật là không đáng giá. Ách! Đầu nhập vào Sở Dương. Các ngươi đến là đầu nhập vào Sở Dương, kiếm miếng cơm ăn. Miêu Nị Nị như cái máy lặp lại. Ba người nghe được thì càng bất mãn. Người này cũng là có điểm quá ngu ngốc rồi. Chúng ta đến để đầu nhập vào, không sai. Nhưng là đó là có nguyên nhân. Về phần một lần nữa lặp lại sao? Có cần thiết sao? Đầu nhập vào một con kiến hôi thủy chung vẫn là một chuyện khó nghe. Ba vị này vẫn là tương đối muốn có thể diện. Liền tại lúc này có tiếng cười to từ ngoài cửa vọng vào. Miêu huynh, sao có khách nhân đến tìm hiểu cái gì hả? Miêu Nị Nị giống như được đại xá nhảy vọt ra ngoài. Cũng không phải, ta đã nói với ngươi rồi. Người tới thì đều là khách quý cả. Nhân ra chở ngươi đã lâu, làm meo meo ta có chút váng đầu rồi. Kế tiếp tới phiên ngươi đến thu phục đi. Sở Dương mỉm cười đi tới, Miêu Nị Nị cúi đầu đi ở phía sau. Ba vị có phải là... Sở Dương vẻ mặt mê võng, ra vẻ có ẩn ước vài phần sợ hãi hỏi. Phải nói Sở Dương rất có thiên phú diễn xuất, màn trình diễn này là quá thành công. Tại hạ Lôi Đỉnh Cuồng Đao, ngày đó tại đấu giá hội đã từng cùng Sở Trang Chủ có duyên gặp mặt một lần. Lần nữa tạ ơn Sở Trang Chủ ngày đó đã hùng hồn nói thẳng, giúp tại hạ tránh phải cùng bạn bè tranh chấp. Ba người đồng thời đứng lên tự giới thiệu với thái độ rất cung kính. Phích Lịch Cuồng Đao trong ba người thì có quan hệ tốt nhất với Sở Dương, cho nên đương nhiên do hắn mở miệng trước. Tại hạ Thiểm Điện Xà, Khái, ngày đó tại đấu giá hội cũng lộ mặt qua, Khái Khái là phát âm thanh. Nếu không phải là Phích Lịch Cuồng Đao đã mở miệng giúp hắn đánh tiếng giảng hòa, thì Thiểm Điện Xà thực sự không biết nên chào hỏi Sở Dương thế nào. Dù sao trước kia hai người nhưng là có chút khúc mắc. Tại hạ Cự Linh Đao, ngày đó... Cự Linh Đao cùng Sở Dương giao tế là cạn nhất cho nên mở miệng cuối cùng. Ách, nhớ rồi, nhớ rõ rồi. Sở Dương ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thân mật tiến lên nói. Bà vị tiền bối, sao lại đến nơi này? Quả nhiên là bông tất sinh hoa, có ai không? Dâng trà cho ta. Chúng ta lần này đến đây, mục đích lại là muốn nương tựa vào Sở Trang Chủ, hy vọng Trang Chủ thu lưu, ba người đồng thời nói. Nói xong liền ngẩng đầu nhìn thái độ của Sở Dương, thầm nghĩ, người này có sợ đến mức ngây người dai không? Nương tựa vào ta? Sở Dương ngẩn người nói, ba vị tiền bối không nói đùa đó chứ? Nếu đã là hình thành kết cục đã định thì lúc này đương nhiên cần phải kênh kiệu một chút, hơn nữa tối thiểu cũng cần phải cầu diễn. Thật sự là như vậy, chúng ta không phải đang nói đùa đâu. Thiểm Điện Xà cường điệu nhưng thanh âm vẫn trầm làm cho người ta sợ hãi. Sở Dương nhíu mày, ba vị tiền bối để mắt đến Sở Mỗ như vậy, tự nhiên là vinh hạnh của Sở Mỗ. Đáng tiếc miếu của ta quá nhỏ, chỉ sợ là nuôi không nổi ba vị đại Bồ Tát. Giả trang nó cũng là một môn bản lĩnh, dễ học thành tinh, nhưng Sở Ngự Tọa trên cái mặt tạo nghệ này thì sớm đã đăng phong tạo cực từ lâu. Ba người chúng ta là thật tâm muốn nương tựa Trang Chủ. Sở Trang Chủ thiếu niên anh hùng, cần gì phải cự tuyệt người ngoài ngàn dặm? Lôi Đỉnh Cuồng Đao nói. Sở Trang Chủ không cần phải lo lắng, chúng ta nếu đã nương tựa Trang Chủ thì Trang Chủ liền không nên coi chúng ta là tiền bối gì. Phàm là có chỗ nào cần chúng ta xuất lực thì cứ lên tiếng. Sở ra đại viện tất cả mọi chuyện cao thấp chúng ta không nhúng tay vào, hết thảy đều theo lệnh của Trang Chủ mà làm việc. Sở Trang Chủ an bài thế nào liền như thế đó. Cái này, Sở Dương trầm ngâm. Ba người rất hiểu tại sao Sở Dương lại do dự. Đột nhiên có tam đại thánh cấp cao thủ cùng tới nương tựa một con kiến hôi, ngôn từ còn muốn khẩn thiết như thế, cử chỉ lại hèn mọn tới cực điểm. Chỉ cần là người có một điểm tính toán thì đều sẽ do dự, sẽ hoài nghi ba người này có động tâm cơ gì. Nếu toàn bộ không nghi ngờ mà vui tươi hớn hở tiếp thu, như vậy mới là không hợp lý. Ba người cảm thấy sốt ruột, chỉ e sợ Sở Dương có chỗ kiêng kỵ, không chịu, hoặc là không dám thu lưu ba người, cho nên vội liên thanh mở miệng giải thích. Cũng nói thẳng là bản thân, chờ ba người tuyệt không có kiểu ra gì, tuyệt sẽ không mang đến bất cứ phiền phức gì cho Sở Dương. Tóm lại tiếp thu bọn họ thì một chỗ xấu cũng không có. Nhưng là không biết, việc liên tiếp giải thích đã sớm đem quyền chủ động của mình hoàn toàn đánh mất đi. Đúng là người là dao thớt, ta là thịt cá, đến cuối cùng ngay cả tư cách mặc cả điều kiện cũng không có. Cuối cùng Sở Dương rất là do dự, kiểu cố mà làm, đáp ứng tiếp nhận Tam Đại Đao Thánh làm hộ pháp của Sở Gia Đại Viện, truyền lo công tác an toàn, chỉ tiếp nhận lệnh của trang chủ Sở Dương mà thôi. Lúc Sở Dương không có nhà thì tiếp nhận lệnh của chủ quản Thiên Binh Các hoặc chủ mẫu Thiết Bổ Thiên, trừ cái đó ra họ hoàn toàn tự do. Đối với người chủ trì Thiên Binh Các thần bí, Sở Dương chỉ là rất hàm hồ mà nói đó là một vị tiền bối cao nhân, vân vân và mây mây, thường xuyên giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ba người Thiểm Điện Xà đương nhiên cho rằng vị tiền bối thần bí cao nhân kia tất nhiên chính là vị tiền bối thần bí kia an bài vào, thậm chí rất có thể chính là bản thân của vị tiền bối đó. Vừa tưởng tượng như vậy thì lập tức trong lòng hiểu rõ. Với an bài như vậy, ba người không ai là không vui, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn nhẹ nhẹ. Vì vậy đôi bên tất cả đều vui vẻ đạt thành nhận thức chung. Ở một bên nhìn Mưu Nụy Nị đã triệt để hóa đá. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ lúc nào mà Đao Thánh lại không đáng tiền như vậy chứ? Cầu được thu lưu không nói, không ngờ còn bị Sở Dương đưa ra điều kiện. Hơn nữa là điều kiện cực kỳ hà khắc mà không ngờ lại còn có thể vui vẻ tiếp nhận như vậy. Chẳng lẽ những người này đều phát điên rồi sao? Hay là đầu óc bị vào nước? Hay là bọn họ bị phát sốt mà không cấp cứu kịp thời? Chà, các người nói chuyện đi. Mưu Nị Nị bưng chán đứng lên. Ba người Thiểm Điện Xà ở đây đầu óc như thế nào tạm thời không biết được. Còn chính mình thì trong đầu hình như trực tiếp hỏng mất rồi. Hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận những chuyện này. Đần độn đi ra ngoài, một đường cứ nhắc đi nhắc lại. Đây là chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Thượng Thiên ơi, thế giới này điên cuồng rồi. Thử tộc lại muốn gả tân nương cho Miêu tộc, còn bà nó chứ. Không chỉ nói Miêu Nị Nị không hiểu, dù là người cơ trí như Thiết Bổ Thiên cũng là hòa thượng sờ đầu mà không thấy tóc. Thực sự là quá quỷ dị đi, quỷ dị đến mức khó mà hình dung ra được. Và lúc ban đêm, sao hôm nay ta cảm thấy chuyện này có điểm quái dị? Thiết Bổ Thiên lên tiếng hỏi. Không lạ, không lạ. Sở Dương ra vẻ lão thần mà nói, người chỉ cần biết ba người này là thật tâm đến để cầu thu lưu, hoàn toàn có thể tín nhiệm được, đúng là có thể sử dụng. Thiết Bổ Thiên đảo mắt nói, ân, chẳng lẽ lại là ngươi dở trò quỷ sao? Tại sao lại là ta dở trò quỷ? Tại sao phải vậy chứ? Sở Dương cũng không nói rõ hơn cái gì, chỉ cười hăng hắc, hai bàn tay to ở trên người Thiết Bổ Thiên tùy ý chạy loạn, không có chỗ nào không sở đến, lẩm bẩm nói. Bệ hạ, hay là chúng ta đừng quan tâm đến những chuyện quốc gia đại sự này, nó quá xa xôi, trước tiên để cho vi thần sờ xem trên người bệ hạ ở đâu là mượt nhất. Thiết Bổ Thiên ư một tiếng. Ngày thứ hai, Sở Dương ở trong Sở Gia Đại Viện tìm được một chỗ đầy hoa thụ, lẳng lặng tu luyện. Từ lúc rạng sáng hắn đã ngồi đây, mặt quay về phía đông, tùy ý phun ra nuốt vào linh khí trời đất. Lúc này đây tu luyện mặc dù cũng không lần nữa tiến vào được thiên linh đốn ngộ cảnh giới, nhưng ở trong phương viên ngàn dặm, linh khí tinh túy vẫn cuộn tới khiến người khác muốn tiến hành tu luyện đều chỉ có thể lực bất tòng tâm, muốn khóc cũng không khóc được. Trong khi tu luyện, Sở Dương cảm giác trên đỉnh đầu của mình Nê Hoàn Cung ầm ầm không ngừng nhảy lên, dần có một chút tâm thần mất tập trung. Sau đó hắn vội thu công, đạo lý dục tốc bất đạt Sở Dương vẫn là rất rõ ràng. Tình huống trước mắt hiển nhiên chính là dấu hiệu đột phá, mà bây giờ chín cái đan điền mặc dù đã chật ních, nhưng lúc này là do tiến cảnh quá nhanh, căn cơ không khỏi không vững. Nếu lập tức mà đột phá thiên cấp thì chỉ sợ ngược lại ảnh hưởng tới cơ thể, thậm chí sẽ mất đi cơ hội vững chắc tiến lên. Trang chủ, ngài đang tu luyện sao? Một cái thanh âm âm nhu chuyển đến, người tới lại chính là Thiểm Điện Xà. Tối hôm qua trên ba người cũng không giới thiệu về tu vi và phẩm cấp của bản thân, nhưng Sở Dương biết ba người này thấp nhất cũng đã có tu vi thánh cấp đỉnh phong. Phần tu vi này tuy còn kém Tuyết Tiên Tử hoặc là Hải Trưởng Lão, nhưng cũng là tiêu chuẩn nhất lưu rồi. Xà huynh, dậy sớm như vậy, chắc hẳn là cũng muốn tu luyện sao? Sở Dương đứng lên nói. Không phải là như vậy, không phải. Chỉ là thấy trang chủ tu luyện cho nên có chút ngứa nghề, không bằng ta với trang chủ luận bàn một chút. Thiểm Điện Xà trong thanh âm âm nhu lại mang theo một chút thận trọng. Trang chủ tu hành tiến bộ cực nhanh, nhưng căn cơ hình như có chút bất ổn, cái này chỉ sợ... Sở Dương nhãn tỉnh sáng lên nói, Xà huynh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, đã như vậy thì xin mời Xà huynh chỉ giáo nhiều hơn. Thiểm Điện Xà vui vẻ cười, không dám, là mọi người trao đổi với nhau. Thiểm Điện Xà nói vậy cũng không phải tự tác khiêm tốn, hắn biết người trước mắt này ra vẻ con kiến hôi, chứ kỳ thực sau lưng lực lượng quá hùng hậu, mình có thể bắt được cơ hội lấy lòng ngược lại cũng là tiện nghi cho mình. Sở Dương chậm rãi đi ra, vừa đi vừa cười nói, đúng rồi, ba vị nếu đã tới đây, vì sao còn không biểu lộ thực lực và thân phận, ngay cả tính danh cũng không chịu lộ ra. Về điểm này khiến ta quả thực là khó hiểu. Mọi người hôm nay đã coi như người một nhà, vẫn không thể nói thẳng ra được sao? Thiểm Điện Xà sắc mặt nghiêm túc một chút, nói khẽ, trong chuyện này, bọn ta có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm? Không biết là nỗi khổ tâm thế nào? Sở Dương hỏi. Ba người chúng ta đã từng kết bạn với nhau khi mới bước chân vào giang hồ. Khi đó, tam đại bảo đao tung hoành thiên hạ, thoải mái vô cùng. Thiềm Điện Xà nói những lời này để giải thích cho mối quan hệ giữa tam đại đao khách. Nhưng mà 700 năm trước, ba người chúng ta gặp phải vô cực tuyệt đao, hết thảy ngọn nguồn đều bắt đầu từ ngày đó. Vô cực tuyệt đao, Sở Dương trong lòng chấn động. Từ khi vào Cửu Trọng Thiên Quyết, hắn không chỉ một lần được nghe người ta nhắc đến cái tên này, chính là người cũng đến từ Cửu Trọng Thiên đại lục của hắn. Đúng, chính là vô cực tuyệt đao Lưu Vĩnh Tường. Thiềm Điện Xà trong mắt hiện lên một tia lệ quang lăng lệ, sau đó lại buông lỏng chán nản nói. Lúc ấy chúng ta tiến lên khiêu chiến, Lưu Vĩnh Tường liền nói ba người các ngươi cùng lên đi. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, chỉ cần nghe đến đó thì liền suy ra được kết quả. Ba người này tất nhiên đã bị bại cực kỳ thê thảm. Lúc đó ba người chúng ta chính trực hăng hái như thế nào chịu lép vế. Trận chiến ấy Lôi Đình xuất thủ trước nhưng lại bị đối phương một đao đánh bại. Cự Linh tiến lên tiếp ứng cũng bị một đao đánh bại. Thiềm Điện Xà cười khổ. Mắt thấy không thể làm khác được, bất đắc dĩ ba người liên thủ chiến một trận, kết quả vẫn là bị một đao đánh bại. Một đao? Ba người liên thủ cũng chỉ một đao? Sở Dương tâm thần chấn động khó hiểu mà hỏi. Vô cực tuyệt đao này cuối cùng là người như thế nào, tu vi cao ra sao? Lúc trước đối phó với tuyệt đao Đoạn Thương Khung, từ đầu đến cuối cũng chỉ dùng một đao. Đối phó với đám Lôi Đình cuồng đao này cũng chỉ một đao, thậm chí khi đối chiến với ba người liên thủ vẫn là một đao. Chẳng lẽ lại đúng là nhất đao chi hạ, không ai ngoại lệ sao? Sau trận chiến đó, huynh đệ ba người chúng ta chỉ trích lẫn nhau, nói đối phương là phối hợp, bất lực làm cho bị người ta một đao đánh bại, thanh danh cả đời tan như nước chảy. Tranh chấp đến sau cùng ba người chúng ta tan rã trong không vui, đến tận bây giờ vẫn là mỗi người một ngả. Đợi 200 năm sau, khi đao đạo của chúng ta tiến lên một trình độ mới thì mới chính thức cảm nhận được, khi đó mặc kệ bọn ta có phối hợp xuất sắc như thế nào thì ở dưới một đao hạ xuống mang theo Lôi Đỉnh Thiên Hạ, tia chớp tinh thần như nhật nguyệt của đối phương cũng tuyệt đối không tồn tại bất luận một sự may mắn nào. Nhưng mà khi tỉnh ngộ được điểm này thì chúng ta cũng đã tách ra được hơn 200 năm, giống như là quá muộn rồi. Từ đó về sau chúng ta đã bắt đầu thử liên lạc lại với nhau, nhưng tâm tư của chúng ta vẫn không thể được như trước kia nữa. Những năm gần đây ba người chúng ta đi lại càng gần gũi, nhưng cũng không biết từ đâu bắt đầu tạo thành một loại quan hệ kỳ quặc. Chỉ cần có một người gặp phải nguy hiểm thì hai người kia chắc chắn sẽ xuất hiện giúp đỡ. Nhưng nếu một trong số đó vui vẻ khoái ý, thì hai người kia nhất định là nhìn không vừa mắt, sẽ liên thủ đả kích. Thiểm Điện Xà lắc đầu cười khổ, buồn vô cớ mà cảm thán. Giang hồ à, nhân sinh à, chuyện cũ sao có thể quay đầu. Trong lúc Thiềm Điện Xà nói chuyện thì Lôi Đình Cuồng Đao và Cự Linh Đao, hai người này chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, ba người trong ánh mắt đều có nỗi buồn vô cớ. Người bình thường ngay cả sống được 100 năm đã là khó rồi, ba người bọn họ vì một chuyện hiểu lầm đã đến tận bây giờ là đã trôi qua 700 năm. Từ đó về sau thì ba người chúng ta đã sớm thề, trong một ngày không đánh bại vô cực tuyệt đao thì ba người sẽ không hợp lại. Một ngày không đánh bại vô cực tuyệt đao bọn họ vĩnh viễn không nhắc tới và không để lộ tính danh. Những lời này là do Lôi Đỉnh Cuồng Đao nói ra, âm thanh có vẻ dị thường túc mục và trầm trọng. Chỉ vì tức giận nhất thời mà bây giờ ngẫm lại không khỏi cảm thấy thật không đáng. Cự Linh Đao cười khổ, thối lắm. Thiềm Điện Xà cùng Lôi Đỉnh Cuồng Đao tức giận mắng. Đây là vì mấy ngàn năm hữu tình cùng sỉ nhục và động lực. Thiềm Điện Xà âm trầm nói, có cái mục tiêu này cho dù cả đời không đạt tới, nhưng tất nhiên so với nguyên bản chính là đã đi được xa hơn. Đúng, đúng là ý này. Lôi Đỉnh Cuồng Đao gật mạnh đầu. Cự Linh Đao ngơ ngác một chút rồi đột nhiên nở nụ cười. Đúng là khó có được, hai người các ngươi trong từng ấy năm tới nay, đây là lần đầu tiên đồng ý với lời của tên còn lại như vậy. Thiềm Điện Xà và Lôi Đỉnh Đao nhìn nhau, cả hai đều có chút ngượng ngùng. Sở Dương trong lòng thở dài, từ tốc độ tu vi tiến triển của ba người này mà xem, lại kết hợp với tình hình chiến đấu lúc đó thì tâm nguyện cả đời của ba người này khó mà thành được. Khả năng thủ thắng mặc dù không phải là không có, nhưng nó nhỏ bé vô cùng. Không có thì bây giờ đi theo ta thực sự cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Vô cực tuyệt đao Lưu Vĩnh Tường ký nhiên là truyền thuyết của Cửu Trọng Thiên, nhưng ta cũng là thần thoại của Cửu Trọng Thiên đây. Hừ, Sở Dương trong lòng khẽ cười rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Xà huynh, chúng ta luận bàn một cái nào. Cự Linh Đao cùng Lôi Đình Cuồng Đao lập tức ồn ào nói, xuất toàn lực đánh chết con rắn thối này đi. Đúng rồi, ta nói con rắn thối kia, nếu luận bàn thì ngươi không thể sử dụng tu vi hiện tại của ngươi. Ra mặt mươi chẳng lẽ dày như vậy sao? Đúng, ngươi phải áp chế đến địa cấp đỉnh phong tiêu chuẩn. Người nhà, nếu dám ỉ vào tu vi đè người, hai người chúng ta quyết không tha cho người đâu. Hai người lớn tiếng kêu gào, dáng vẻ điên cuồng hô to. Thiểm Điện Xà tay chắp sau lưng, lạnh nhạt cười nói, ta có thể nào mà không áp chế tu vi chứ, các người cứ nhìn mà xem. Cự linh đao duỗi ngón tay đưa lên môi rồi rít lên một tiếng bén nhọn, lập tức một cỗ tư vị du côn lưu manh đánh nhau đập vào mặt mà đến. Sở Dương đúng là bị dọa cho hơi bị hoảng sợ, kiếm quang lóe lên, Sở Dương cũng không nói hai lời, ra tay chính là một chiêu nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Thiểm Điện Xà đao như linh xà quấn lên, nhưng ngay sau đó phát hiện ra không đúng, tuy nhiên hắn ứng biến cũng cực nhanh, cử động mau lẹ. Đúng lúc này kiếm khí của Sở Dương quét ngang mà đến, Thiểm Điện Xà quái khiếu một tiếng rồi phóng người lên, lúc rơi xuống thì đã ra xa 7-8 trượng bên ngoài. Một màn này khiến cự linh đao và lôi đỉnh cuồng đao hai người cũng quên mất việc trào phúng. Mặc dù Thiểm Điện Xà là tận lực áp chế tu vi, nhưng với hơn vạn năm kinh nghiệm chiến đấu thì làm sao có thể một chiêu đã rơi xuống hạ phong. Chẳng lẽ là nhường nhịn, nhưng mà việc nhường nhịn này cũng quá chân thật đi. Chúng ta tại sao lại không phát hiện ra là con rắn này đang biểu diễn chứ? Ngay sau đó liền thấy Sở Dương kiếm như cầu vồng, nhân kiếm hợp nhất sắc bén vạn phần mà đến. Thiểm Điện Xà đang biểu diễn chính thức là luống cuống tay chân, mồ hôi đầy đầu. Hắn cắn răng một cái dậm chân, đem tu vi nguyên bản áp chế tại địa cấp đỉnh phong thăng lên tới thiên cấp sơ giai. Với phương thức không nói đạo lý, cứng đối cứng mà tiếp được một chiêu này, nhưng ngay sau đó càng thêm hoảng sợ phát hiện ra, thực lực thiên cấp sơ giai căn bản không ngăn nổi, lại phải tăng lên một giai vị nữa, thành thiên cấp trung giai tiêu chuẩn. Lúc này mới miễn cưỡng chặn lại được thế công của Sở Dương. Xà nhãn của Thiểm Điện Xà không thể tin được nhìn chằm chằm vào Sở Dương, có nằm mơ hắn cũng không ngờ một thanh niên trẻ tuổi như vậy mà có thể bước mình đến tình trạng này. Bản thân phải đưa tu vi cao hơn đối phương hai giai mới miễn cưỡng tiếp được một chiêu. Nếu để cho cao giai võ giả biết được, tất nhiên sẽ là một chuyện hết sức oanh động. Sở Dương một chiêu này công được thuận buồm xuôi gió, thoải mái lâm ly, chỉ cảm thấy toàn thân chiến ý bốc lên, trường ký lại dương lên, rồi kiếm khí bay thẳng lên không trung, cửu kiếp kiếm pháp giống như trường giang đại hà nhanh chóng tuôn ra. Thiểm Điện Xà vốn chủ động đưa ra đời luận bàn, lúc này đây thì trong lòng kêu khổ. Bản thân hắn vừa rồi vốn là có hảo ý, muốn cho Sở Dương mượn cơ hội chiến đấu để củng cố tu vi, vững chắc cảnh giới và cũng mượn luôn cơ hội để đột phá, cho nên hắn mới động thân mà đem bản thân ra làm bia ngắm cho Sở Dương tận tình phát tiết một phen. Nhưng tuyệt đối không ngờ vừa ra trận thì thiếu chút nữa ngay cả mặt mũi tổ tông đều mất hết. Với vạn năm kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, không ngờ dưới kiếm chiêu của tiểu tử này, hắn chỉ có thể thủ thế, sự nghẹn khuất trong bụng gần như nổ mạnh, hắn thậm chí không tiếc ăn gian, tự tát mặt để tăng tu vi lên, đem tu vi thăng lên đến thiên cấp trung giai mà cũng chỉ khó khăn lắm mới ngăn trở được mà thôi. Trái lại tiểu tử đối diện kia không ngờ càng đánh càng hăng, các loại kiếm pháp thần diệu chưa hề trông thấy, đúng là văn sở vị văn, như đại hà thủy triều cứ thế mà nhào tới, như sinh long hoạt hổ. Ta làm sao lại quên mất Sở tiểu tử này là hậu bối của vị tiền bối kia, liệu có thể sử dụng tiêu chuẩn bình thường để mà đánh giá hay sao? Xem hắn thi triển kiếm pháp này quả thực chính là khoáng thế tuyệt kim, vô cùng tinh diệu rồi, quá thần con mẹ nó kỳ, quả thực là muốn cái mạng già của lão tử. Lão tử lần này không cẩn thận thì chính thức là có bi kịch quấn thân. Không chỉ có hắn, cự linh đao và lôi đỉnh cuồng đao đang xem cuộc chiến cũng ngơ ngẩn há to miệng, nhìn Thiểm Điện Xà lảo đảo như đang trong cơn mưa gió dữ dội, mà Sở Dương thì cứ như trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một lớp giờ lại một lớp sóng công kích như ẩn như hiện, còn Thiểm Điện Xà thì phải đau khổ trèo trống. Với nhãn lực của hai người bọn họ tất nhiên đã sớm nhìn ra, Thiểm Điện Xà ăn gian nhưng cũng không ai lên tiếng. Hai người đều tin tưởng đây là tình thế không thể không làm vậy. Cho dù là bọn họ đi lên thì kết quả đại đẻ cũng là như thế, thậm chí còn không bằng Thiểm Điện Xà nữa. Thiểm Điện Xà có tu vi khinh công là cao nhất trong ba người, ở tại loại hoàn cảnh này còn bị đánh đến mức khó lại hoàn thủ. Hắn tuy là có một chút lợi thế nhưng không biết lợi thế này duy trì bao lâu. Sở Dương rất là cao hứng, vừa đánh công thủ vừa lòng, thoải mái lâm ly, trong khi đối phủ chỉ chịu đánh mà không hoàn thủ, đây là một cơ hội hiếm có cỡ nào. Tận dụng cơ hội tốt này, kiểu kiếp kiếm pháp sáu chiêu cứ lật qua lật lại luân phiên công kích, thật giống như trường giang đại hà không hề gián đoạn, giống như cuồng phong bão táp mưa rào ập xuống. Cự linh đao cùng với lôi đỉnh cuồng đao đang xem cuộc chiến thì toàn thân mồ hôi đổ ra. Cục cưng của ta ơi, may mắn là tên kia đi lên luận bàn chứ không phải là ta, cứ tưởng tượng vậy mà nhìn lại có chút hả hê. Thật ra cũng không phải hai người này là không tim không phổi, hay là thật lòng hy vọng Thiểm Điện Xà xong đời. Thực lực chân chính của Thiểm Điện Xà nào đã thể hiện ra được, Vạn nhất thực sự gặp phải nguy cơ thì cũng có là tự cứu chi pháp. Tình huống trước mắt này không thể nói lên cái gì, chỉ là mắt thấy thiểm điện xà chật vật không chịu nổi, Tả Diêu hữu hoàng lúc ẩn lúc hiện, nghiêng trái ngã phải, một thân quần áo lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy là nhanh chóng rách bươm. Hai người đối với kiếm pháp của Sở Dương đã sinh ra sự sợ hãi, đồng thời đối với thiểm điện xà lại sinh ra sự đồng tình vô hạn. Gia hỏa này thực sự đáng thương. May mắn là thực lực chân chính của hắn là nửa bước thiên nhân rồi. Nếu thực sự là thiên cấp trung giai thì lần này chỉ sợ thực sự biến thành con rắn chết. Thiểm điện xà, tình huống mặc dù là nguy thực nhưng cũng không có nhiều phong hiểm. Sở Dương lần này tuy đánh đến lâm ly sướng khoái, liên tiếp không ngừng đem cửu kiếp kiếm pháp lật lại mà thi triển, trước sau trọn vẹn huy vũ đến hơn 10 lần biến đổi, rồi cuối cùng cũng kiệt lực ngã xuống. Toàn thân hắn thực sự ngay cả một chút lực lượng cũng đã bị ép ra ngoài, đầu óc có chút choáng váng muốn hôn mê. Về phần thiểm điện xa, phải thừa nhận 10 lần biến đổi của Sở Dương thân thể cũng là loạng choạng, mồ hôi đầm đìa, mặt trắng xanh, môi run rẩy. Cuối cùng so với Sở Dương, hắn vẫn mạnh hơn một điểm cho nên không có ngã xuống. Ta nói, tại sao lại thảm như vậy chứ? Lôi đình cuồng đao nhìn thiểm điện xà tấm tắc nói. Nếu không lần sau, người tới thử xem. Thiểm điện xà điên cuồng hét lên một tiếng rồi đặt mông ngồi xuống đất, từng ngụm thở phì phò. Quá mệt mỏi, con mẹ nó quá mệt mỏi rồi. Thiểm điện xà cảm giác được mình giống như một người bình thường cùng với một con trâu điên húc nhau cả một buổi vậy. Toàn thân gân cốt đều đau đớn, cái loại cảm giác mệt nhọc tới cực điểm này thực sự không biết đã bao lâu rồi không trải qua. Cho dù đại chiến cùng với cuồng đao hay cự linh đao, cho dù trận chiến tại rừng cây nhỏ lần trước cũng không đến mức mệt mỏi thế này. Hắn vội vàng vận chuyển toàn thân tu vi, lúc này mới cảm giác được thể lực chậm rãi quay về. Dù sao lần này đơn thuần chỉ là dùng thể lực để chiến đấu, chứ bản thân tu vi tương hao tương đối ít cho nên khôi phục lại không khó. Chỉ là khi nhìn lại Sở Dương thì ánh mắt đã tràn đầy vẻ sợ hãi, người này thực sự đúng là quái vật. Sở Dương rầm rầm uống vài ngụm nước sau đó lại bắt đầu vận công, sau cả nửa ngày đột ngột nhảy dựng lên rồi nói thêm một câu rất khiếp người, lại đến đây. Thiểm điện xà siêu một tiếng đã không còn bóng dáng, chỉ để lại một câu, ta phải nghỉ ngơi một hồi, ngươi tìm Lôi Đình luận bàn. Lôi Đình vừa định cự tuyệt thì lại phát hiện ra chẳng những thiểm điện xà mà ngay cả cự linh đao cũng biến mất, chỉ còn lại mình hắn. Hắn không khỏi vút mũi, oán hận nói, hai cái thằng khốn kiếp này. Cả ngày hôm đó bốn người trong đại viện quần đi quần lại không ngừng chiến đấu. Thật ra nói là chiến đấu thì không quá phù hợp, nên nói là Sở Dương tiến công, ba người kia chịu trận. Chỉ là năng lực thừa nhận của ba người này tương đối mạnh, cho nên mỗi lần đều vắt kiệt sức lực của Sở Dương. Kết quả là Sở Dương cứ như vậy không ngừng lặp đi lặp lại, kiệt lực, nghỉ ngơi, nhảy lên, chiến đấu, rồi quá trình thoát lực lại tiếp tục, cứ như vậy duy trì liên tục cho đến tối. Sở Dương vẫn y nguyên là bừng bừng ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng ba người thiểm điện xả thì ăn không tiêu, khả năng thừa nhận cũng có cực hạn, hiển nhiên lúc này ba người đã đến gần cực hạn rồi. Người này đúng là lợi hại, kiếm pháp càng ngày càng sắc bén, rõ ràng là kiếm chiêu mà hắn đã dùng qua mấy mươi lần, nên theo lẽ thường mọi người đều rất quen thuộc, có nhắm mắt lại cũng có thể đỡ được, nhưng thực tế mỗi lần dùng lại kiếm chiêu lại giống như cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Ba người thiểm điện xa đều phàn nàn ít nhất mấy ngàn năm qua chưa từng thấy mệt mỏi như vậy, cho dù là không hề bị thương nhưng mà gân cốt kinh lạc cũng mỏi nhừ và đau đớn. Ta đúng là toàn thân quả thực dã rời, chính thức là động cũng không muốn động. Và lúc ban đêm, ba người tụ tập ở tại cái lương đình bên tiểu viện, cả đám nằm ngửa, vừa nồi vừa nói chuyện phiếm với nhau. Các người nói xem, kiếm pháp của trang chủ chúng ta có phải được vị tiền bối kia dạy không? Ít nhất đây cũng phải là tuyệt học gia truyền. Đúng vậy, ta cả đời này chưa từng thấy qua kiếm pháp nào kỳ lạ như vậy, tuyệt đối là kiếm pháp tối cao cấp nhất. Nói như vậy thì cái truyền thừa này... Khi mà nói đến hai chữ truyền thừa thì ba người đồng thời ngưng trọng nhìn nhau, tất cả đều thấy trong mắt đối phương lóe lên ánh sáng, lúc này đây chỉ sợ chúng ta quả thật là muốn phát đạt rồi. Đi theo Sở Dương này sau lưng còn có chỗ dựa cứng như vậy, sau này cái tiền đồ kia, đúng à? Nửa đêm về sáng, một đạo hào quang dị thường chói mắt, động nhiên từ tiểu viện mà Sở Dương nghỉ ngơi, tỏa ra một cỗ khí thế mờ mịt đột nhiên bay lên, đột phá. Ba người đồng thời nhảy dựng lên phi thân lao ra, bay lên không trung phía trên tiểu viện nhìn xuống, chỉ thấy Sở Dương khoanh chân mà ngồi, trên người lóe ra quang mang lam sắc cực kỳ vui mắt, từng đợt tản mát ra trên không trung, loáng thoáng chuyển đến một cỗ áp lực ngưng trọng, thiên cấp. Ba người trong lòng đồng thời run rẩy, đột phá, hơn nữa động tĩnh còn khá nhỏ, nhất là chỉ nhìn đơn thuần quang mang trên người hắn thì không giống với đột phá thiên cấp bình thường. Cái loại lam sắc này không thể nghi ngờ gì là muốn chói mắt hơn đồ thường rất là nhiều. Ok, như vậy chúng ta cũng ngừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn sớm gặp lại các bạn ở trong những phần sau.